Chương 2707, từ trước đến nay tâm cao khí ngạo lệ đại thiếu, lúc này ngây ngốc sững sờ bộ dáng, cả người hiện ra trạng thái đờ đẫn. Ngươi nói cũng là thật, ta sao không biết rõ Lạc Thần Hy còn có tỷ tỷ xì dự không cho là đúng nói ra, ngươi không biết sự tình còn nhiều nữa, ta không cần thiết lừa ngươi, về phần ngươi có tin không, đó chính là ngươi sự tình, không liên quan gì tới ta. Xì dịu nói xong, không có ý định lại để ý tới cái này thật quá ngu xuẩn nam nhân, xoay người, dự định tự mình đi giám sát lục soát cứu tiến triển. Nhưng mà, vừa mới nhận trầm trọng đả kích Lệ Hạo Trạch, còn đắm chìm trong mê mang hỗn loạn cảm xúc bên trong, xem xét hắn muốn đi, lập tức tiến lên mấy bước, ngăn cản hắn. Chờ chút, phiêu, ngươi trước đừng đi, ngươi trước đem lời nói rõ ràng ra. Xì dịu nhướng mày, thật sự dừng bước, băng lạnh ánh mắt tại Lệ Hạo Trạch trên người đảo qua, không kiên nhẫn nói ra, ngươi còn muốn hỏi cái gì? Lệ Hạo Trạch lúc đầu cảm thấy mình có tràn đầy nghi vấn, nhưng là, xì dịu thật làm cho hắn hỏi, hắn đảo ngược mà cái gì đều không nói ra được. Hắn nên hỏi gì đây, hỏi cái gì, lại khác nhau ở chỗ nào? Hỏi trong video người nếu như không phải Lạc Thần Hy, nàng thực sự là bị tất cả mọi người hiểu lầm, nàng kia bị Hoàng gia nghệ thuật học viện khai trừ về sau, đều đã trải qua cái gì? Hỏi Lạc Thần Hy nếu thật là bị người hạ thuốc, mới thân bất do kỷ cùng người qua đêm, 18 tuổi liền mang bầu một cái cha không rõ hài tử, nàng lại nhiều sợ hãi nhiều bất lực vẫn là tại chúng bạn xa lánh thời điểm. Lạc Thần Hy lựa chọn hướng hắn cầu giúp lại gặp. Đến hắn cự tuyệt, nàng lại sẽ là dạng gì cảm thụ những vấn đề này, tràn ngập Lệ Hạo Trạch trong đầu, để cho trong đầu hắn ông tác hưởng. Nhưng mà, cho dù không hỏi, những vấn đề này đáp án, cũng đã là rõ ràng như thế, tùy tiện suy nghĩ một chút liền có thể rõ. Hắn hỏi ra, chỉ có thể là tự rước lấy nhục. Xì dịu khẽ nâng lên cái cằm, nhìn xem Lệ Hạo Trạch biết vậy chẳng làm bộ dáng. Ngay từ đầu còn tràn đầy cười lạnh, nhưng một lát sau, hắn nụ cười trên mặt QNZ dần dần biến mất. Tại Lệ Hạo Trạch trên người, hắn vờ ơ ý ma tìm được một chút đồng loại cộng minh. Lúc trước, hắn cũng từng bởi vì hiểu lầm, suýt nữa tự tay hại chết trên cái thế giới này duy nhất để cho tâm hắn động đậy nữ nhân. Bất quá, hắn so Lệ Hạo Trạch vẫn là may mắn một chút. Chỉ ít, hắn nhận biết Lạc Thần Hy thời điểm, Lạc Thần Hy đã kết hôn rồi y. Hắn vốn chính là kẻ đến sau. Không giống Lệ Hạo Trạch, lúc đầu hoàn toàn có cơ hội có thể cùng với Lạc Thần Hy, lại tự tay hủy diệt rồi cơ hội này. Hơn nữa hắn chi ít còn có thể lấy ca ca thân phận thủ hộ lấy nữ nhân này, mà Lệ Hạo Trạch xì dịu trong lòng có chút xúc động, nhưng cũng không đồng tình Lệ Hạo Trạch, hắn không nói gì nữa, chỉ là hư lạnh một tiếng, quay người rời đi. Lần này, Lệ Hạo Trạch không tiếp tục đi cản hắn. Bởi vì hắn lực khí toàn thân đều đã bị triệt để dành thời gian, thân thể nghiêng một cái, liền chán nản ngồi ngã trên mặt đất, hai tay ôm ở sau đầu, thân thể cuộn thành một đoàn. Cả người giống như là già đi 20 tuổi một dạng. Kịch liệt gió biển mang theo ý lạnh, cuốn tới, đem hắn y phục trên người thổi đến một đoàn loạn, cùng ngày bình thường phong độ nhẹ nhàng quý công tử bộ dáng, tưởng như hai người. Nhưng mà, Lệ Hạo Trạch lại hồn nhiên không hay. Trong đầu của hắn, hiện tại cái gì đều dung không được, đã bị Lạc Thần Hy thân ảnh hoàn toàn tràn ngập. Vốn cho là đã phai màu ký ức, giờ khắc này, lại lần nữa dâng lên, hơn nữa rõ ràng sinh động, phảng phất liền phát sinh ở hôm qua. Chương 2708, hơn 6 năm trước, Lệ Hạo Trạch lần đầu tiên nhìn thấy Lạc Thần Hy, liền bị nàng nụ cười bắt sống. 18 tuổi Lạc Thần Hy, thanh xuân vô địch lại tài hoa hơn người, với cái thế giới này tràn ngập nhiệt tình, không sợ hãi. Cái kia nụ cười vui vẻ bên trong, tràn ngập lấy chân thành tha thiết, không mang theo một tia âm u đã từng, Lạc Thần Hy vô số lần mà đối với hắn như vậy cười qua. Không biết từ lúc nào bắt đầu, như thế nụ cười tại Lạc Thần Hy trên mặt biến mất. Nàng tại lưu ngôn phỉ ngữ bên trong dần dần trưởng thành, đồng thời, QNZ cùng hắn cách càng ngày càng xa. Lần này tại London gặp lại, Lạc Thần Hy nhìn về phía hắn ánh mắt, thật giống như lại nhìn một người xa lạ, lãnh đạm xa cách. Thậm chí tránh chi e sợ cho không kịp. Dạng này ánh mắt, để cho Lệ Hạo Trạch toàn thân đều không thoải mái. Chỉ là, lúc ấy hắn cho rằng, hắn chỉ là gặp không thể phản bội bản thân nữ nhân trôi qua tốt như vậy, mới nhìn nàng như vậy trước mắt. Cho tới bây giờ, hắn mới rõ ràng, hắn chỉ là không tiếp thụ được Lạc Thần Hy lãnh đạm như vậy ánh mắt. Càng không tiếp thụ được nàng đứng ở Mục Diệt Thần bên người thời điểm, lộ ra cùng 6 năm trước không có sai biệt nụ cười. Nụ cười kia như thế trong suốt, ngọt ngào như thế, tràn đầy ỷ lại, phảng phất 6 năm dài dằng dặc thời gian cùng chập trùng lên xuống, căn bản không có tồn tại qua một dạng. Nghĩ tới đây, Lệ Hạo Trạch tâm phảng phất bị ngàn vạn căn sắc nhọn châm dài đã đâm, máu tươi chảy ròng, đau đến nói không ra lời. Nếu là hắn không có tin vào Đường Đại Khởi nói dối, nếu là hắn đối với Lạc Thần Hy nhiều một chút tín nhiệm, kết cục sẽ không sẽ khác nhau đâu. Nếu như tại Lạc Thần Hy chúng bạn xa lánh gian nan nhất thời khắc, hắn lựa chọn đứng ra, thủ hộ tại bên người nàng, có phải hay không hôm nay có thể đứng tại bên người nàng, cùng với nàng tại trên tê đài đẹp đẽ tình yêu nam nhân kia, thì sẽ là hắn Lệ Hạo Trạch rất rõ ràng, trên cái thế giới này không có thuốc hối hận, suy nghĩ những thứ này sự tình, với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Nhưng hắn càng là khống chế bản thân đừng đi nghĩ, thì càng nhịn không được không ngừng hồi tưởng. 6 năm trước Lạc Thần Hy cố nén nước mắt, quay người kéo lê dương hành lý rời đi Hoàng gia nghệ thuật học viện, cái bóng lưng kia, thành trong lòng của hắn vĩnh viễn không cách nào phai mờ âm u. Nhưng mà, cho đến ngày nay, hắn không chỉ có không có cách nào hối hận, thậm chí, liền bù đắp cơ hội đều không nhất định có. Bởi vì, ngay mới vừa rồi, ngay ở chỗ này, cũng là bởi vì hắn sơ sẩy, Lạc Thần Hy mới có thể bị đả thương, bị Đường Đại Khởi đẩy tới biển. Mà hắn tên hèn nhất này, thậm chí ngay cả trước tiên đi theo Lạc Thần Hy nhảy đi xuống dũng khí đều không có. Nếu như Lạc Thần Hy chết rồi, hắn thật không biết nên làm những gì, mới có thể bù đắp bản thân nhiều năm như vậy phạm phải sai lầm. Có lẽ, QNZ theo một lù cờ nhảy đi xuống, với hắn mà nói mới là tốt nhất kết cục. Ca Lệ Hạo Trạch ngơ ngác ngồi ở bên bờ biển bên trên, xa xa nhìn qua mặt biển, không biết ngồi bao lâu. Mặt trời chói chang chậm rãi rơi xuống, ánh tà tà dương đem trọn phiến mặt biển chiếu thành huyết hồng sắc trạch. Nhưng là, Lệ Hạo Trạch vẫn là ngồi ở tại chỗ không núp đích. Thậm chí, ngay cả phiệu gia tộc bảo tiêu giải đi Đường Đại Khởi thời điểm, Đường Đại Khởi cái kia cuồng loạn tiếng thét chói tai, đều không thể gây nên hắn thần sắc một tia biến hóa. Đồng nhiên, Lệ Hạo Trạch toàn thân chấn động, lập tức từ dưới đất đứng lên. Trên mặt biển, xuất hiện mấy chiếc cano, đang tại một tốc độ nhanh nhất hướng quy đảo vào tới, bởi vì tốc độ quá nhanh, đuôi thuyền kích thích bọt nước tạo thành từng đạo rõ ràng màu trắng dài ngấn. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra, những thuyền này cũng là quy trên đảo dự bị đội thuyền, đồng thời cũng là nhóm đầu tiên bị phái đi ra lục soát cứu đội thuyền. Chương 2709, Lệ Hạo Trạch trong lòng kích động, vô ý thức đứng người lên, cất bước liền hướng bến tàu phương hướng chạy tới. Mà nguyên bản là ở trên bến cảng đám người, so với hắn càng đã sớm hơn kịp phản ứng. Cano cập bờ, Si Dư trước tiên liền nên đón tiếp lấy. Trường ngục giam cái thứ nhất từ cano bên trên nhảy xuống tới, sau đó, chỉ huy ra mở ngu cờ đem trên thuyền hai cái cáng cư ưu thương nhấc xuống dưới. Si Dư nhìn thấy cáng cư ưu thương bên trên hai người, ngăn ở trong cổ họng trái tim, cuối cùng thả lại chỗ cũ. Đặc biệt là nhìn thấy cáng cư ưu thương bên trên Lạc Thần Hy mắt vẫn mở thời điểm, hắn càng là hô thở phào một hơi. Nhìn đến muội muội không có gì đáng ngại, bản thân trở về, cũng có thể cùng phụ thân bàn giao. Si Dịu đi nhanh tới, muốn nhìn một chút Lạc Thần Hy tình huống. Lạc Thần Hy vừa thấy được hắn, lập tức lấy củi trỏ chống đỡ sau lưng cáng cư ưu thương, cố gắng muốn ngồi xuống. Si Dịu lông mày lập tức vặn lên, đưa tay đỡ lấy nàng, Thần Hy. Ngươi làm gì chứ, nhanh lên cho ta nằm xong, ngươi đều như vậy, còn tại sinh cái gì có thể không thể để ta thiếu thao điểm tâm. Lạc Thần Hy nhìn xem Si Dịu, nước mắt đều nhanh chảy ra, ô ô ô, Si Dịu ca ca, ta không sao, ngươi hãy nhanh lên một chút tìm bác sĩ nhìn xem. Mục Diệt Thần A, hắn vì cứu ta bị trọng thương, một mực hôn mê bất tỉnh, ô ô ô, ta rất sợ hãi, ngươi nhất định phải mau cứu hắn. Ngươi nói cái gì? Si Dịu lấy làm kinh hãi, tranh thủ thời gian xoay người đi nhìn Mục Diệp Thần. Vừa rồi hắn chỉ lo nhìn Lạc Thần Hy, nhưng lại không có đi chú ý Mục Diệp Thần tình huống. Bất công là một mặt, một phương đi hệ nờ khác cờ, vừa rồi từ trưởng ngục giam trong miệng, hắn đã biết được, chúng đạn rơi xuống nước là Lạc Thần Hy, Mục Diệp Thần ít nhất là hoàn hảo không chút tổn hại mà nhảy đi xuống, dựa theo lẽ thường mà nói, chắc cũng là Lạc Thần Hy tình huống càng thêm nguy hiểm một chút. Tất nhiên Lạc Thần Hy không có việc lớn gì, Mục Diệp Thần thì càng không thành vấn đề. Nhưng mà, lúc này xem xét, Si Dịu mới ý thức tới, bản thân vừa rồi yên tâm quá sớm chút. Mục Diệp Thần không phải nằm ở cáng cư ưu thương bên trên, mà là nằm sấp, mà phía sau hắn quần áo, cơ hồ hoàn toàn bị máu tươi nhuộm dần. Nhìn ra được, các cảnh ngục tại cứu được nhân chi về sau, đã cho Mục Diệt Thần vết thương làm xử lý khẩn cấp, dây dưa cầm máu băng vải. Nhưng là, làm như vậy hiệu quả, thoạt nhìn không phải rất tốt. Băng vải mặt ngoài đã có vết máu chảy ra, hơn nữa, Mục Diệt Thần một mực ghé vào cáng cư ưu thương bên trên, thần chí không rõ. Xì Dịu đưa tay tại hắn trên trán đụng một cái, liền bị cái kia kinh người nhiệt độ nóng đến. Đáng chết, đây là có chuyện gì? Mục Diệt Thần hẳn là biết bơi lội a, làm sao sẽ biến thành cái dạng này? Xì Dịu trên mặt, khó được lộ ra mấy phần nôn nóng. Bình thường nhìn người muội phu này chỗ nào đều không vừa mắt, nhưng là, thật nhìn thấy hắn bởi vì cứu muội muội mà bị thương thành dạng này, hắn ngược lại thật sự là cấp bách. Này làm sao nói cũng là bọn hắn phỉu gia tộc con rể Lạc Thần Hy hít sâu một hơi, nhìn thấy đáng tin cậy thân nhân ở bên người, miễn cương chấn định một chút, thanh âm run rẩy nói ra, ta kỳ thật bơi lội trình độ cũng không tệ lắm, trước kia còn học qua lặn xuống nước, cho nên rơi xuống thời điểm kịp thời nín thở, lúc ấy không có việc gì, nhưng là, bả vai ta trúng đạn bị thương, không có cách nào về nước, chỉ có thể theo dòng nước một mực tới phía ngoài trôi mắt thấy là phải bị xông vào biển. Sâu khu vực, may mắn Mục Diệt Thần kịp thời đổi tới, hắn dắt lấy ta, muốn mang theo ta bơi chung trở về. Nhưng là, trở về phương hướng vốn chính là nghịch lưu, chính hắn đều không nhất định bơi về được, huống chi mang theo ta. Chương 2710, chúng ta không chỉ có không có cách nào bơi về đến, còn càng tung bay càng xa. Lúc này, đông nhiên có một cái to lớn đầu sóng nhấc lên, trực tiếp hướng trên đầu chúng ta nện xuống đến. Ta cho rằng lần này chết chắc. Có thế Mục Diệt Thần kịp thời ôm lấy ta, đem ta bảo hộ tại hắn trong ngực cái này một cơn sóng, đem chúng ta xông ra thật xa, không biết qua bao lâu mới dừng lại, ta ngẩng đầu liền phát hiện chúng ta mắc cạn tại trên một khối nham thạch, mà khối nham thạch này hướng ra phía ngoài một bên sắc bén dị thường, liền như dao, nếu như trực tiếp đụng vào, không chết cũng bị thương. Mục Diệt Thần đem ta bảo hộ ở trong ngực, bản thân dùng thân thể đụng phải nham thạch Lạc Thần Hy nói đến đây. Trên mặt hiện hiện rõ ràng vẻ thống khổ, trong mắt ẩm ướt ý lại một lần nữa dâng lên. Hắn bị cắt ra thật lớn vết thương, máu một mực dũng manh tiến ra chạy thật nhiều thật là nhiều máu nói với ta một câu ngươi không sao chứ, liền đã bất tỉnh, đến bây giờ đều không tỉnh lại. Ô ô ô Xì Dịu ca ca, ta rất sợ, ô ô ô Lạc Thần Hy rốt cục vẫn là khống chế không nổi bản thân, dùng sức bắt lấy Xì Dịu tay, nước mắt bá mả một lần rơi xuống. Xì Dịu tranh thủ thời gian chấn an nàng, Thần Hy, ngươi đừng sợ, ngươi trước đừng khóc. Ngươi yên tâm đi, các ngươi người nước Hoa không phải có câu chuyện xưa, gọi thai họa di ngàn năm sao? Mục Diệt Thần loại người này, không dễ dàng như vậy chết. Ô ô ô ô, cái này thẳng nam phát biểu, hiển nhiên một chút an ủi tác dụng đều không có, Lạc Thần Hy khóc lên càng thương tâm. Xì Dịu mặt đều xanh. Nếu là đổi bình thường, bản thân thầm mến nữ thần vì nam nhân khác khóc đến thương tâm như vậy. Coi như hắn đã lui khỏi vị trí ca ca địa vị, hắn khẳng định vẫn là hiểu ý Ly không công bằng. Nhưng bây giờ, nhìn xem Mục Diệt Thần hấp hối bộ dáng, hắn thực sự cũng chỉ có thể chịu phục. Nhìn ra hỏa này lại không vừa mắt, chi ít, Mục Diệt Thần thực sự là tùy thời tùy chỗ, có thể không chút do dự mà vì Lạc Thần Hy liều mạng đến. Điểm này, liền hắn đều mặc cảm. Lại nói, Lạc Thần Hy loại nguy cơ này thời khắc tỉnh táo bình tĩnh nữ nhân. Hiện tại sẽ khóc đến thương tâm như vậy, còn không phải là bởi vì, nàng cảm thấy trước mặt người ca ca này phi thường thân cận đáng tin, mới có thể đem tình cảm dạng này lộ ra ngoài sao? Từ góc độ này nói, hắn người ca ca này cũng là làm được rất thành công. Xì Dịu tranh thủ thời gian chấn an Lạc Thần Hy, Thần Hy, ngươi đừng lo lắng, ta lần này là mang theo máy bay trực thăng đến, dùng máy bay trực thăng đem Mục Diệt Thần. Trở về London trị liệu, cũng liền nửa giờ khoảng chừng. Ta đây liền đánh điện thoại, để cho London tốt nhất bệnh viện tùy thời chờ lệnh, cam đoan không lãng phí một chút thời gian. Ngươi đừng lo lắng, Mục Diệt Thần tuổi trẻ thân thể khỏe mạnh, điểm ấy da thịt ngoại thương, nên chịu đựng được. Cái này ta so ngươi có kinh nghiệm, ngươi tin tưởng ta là được rồi. Xì Dịu nói chuyện với Lạc Thần Hy đồng thời, phỉu gia tộc bảo tiêu đã cực nhanh hành động, cố định lại cáng cư ưu thương bên trên Mục Diệt Thần, đem hắn lân cận đặt lên một chiếc máy bay trực thăng. Lạc Thần Hy gặp máy bay trực thăng liền muốn cất cánh, vội vàng nói, ai, chờ chút mang ta lên cùng một chỗ, ta muốn cùng Diệt Thần cùng một chỗ trở về, ta phải tự mình nhìn xem. Hắn Xì Dịu khẽ như mày, vốn định ngăn cản, nhưng nghĩ nghĩ, vẫn gật đầu. Hai cái bảo tiêu xách Lạc Thần Hy cáng cư ưu thương hướng máy bay trực thăng đi đến, vừa vặn từ Lệ Hạo Trạch bên người đi qua. Lệ Hạo Trạch lập tức dừng lại bước chân, khẩn trương nắm chặt song quyền, trong lòng vạn phần tâm tờ hờ ơn ở bờ ơn tờ đi nhờ, không biết Lạc Thần Hy nhìn thấy hắn, sẽ là dạng gì phản ứng. Chương 2711, nhìn xem Lạc Thần Hy một chút xíu gần sát, Lệ Hạo Trạch chỉ cảm thấy mình hô hấp đều nhanh muốn đình chỉ. Nhưng mà, thẳng đến hai người sượt qua người, Lạc Thần Hy đều không quay đầu nhìn hắn một chút. Nàng ánh mắt thủy chung ngưng lại tại ngay phía trước máy bay trực thăng bên trên, cho dù Mục Diệc Thần đã bị nhấc lên máy bay, từ nàng cái góc độ này hoàn toàn không thấy được, nàng đều không có rời ánh mắt. Còn không ngừng mà thúc giục Bảo Tiêu, các ngươi tốc độ nhanh một chút, chúng ta mau tới máy bay, lấy tốc độ nhanh nhất đi bệnh viện. Bảo Tiêu vội vàng lên tiếng, tuân mệnh, đại tiểu thư bước nhanh hơn. Cứ như vậy, Lạc Thần Hy càng cư ưu thương từ Lệ Hạo Trạch bên người sát qua. Từ đầu tới đuôi, nàng liền đầu đều không có bị lệch một lần. Lệ Hạo Trạch thần kinh đã kéo căng đến cực hạn, trong đầu đã suy đoán diễn thử vô số lần hắn cùng Lạc Thần Hy đối thoại, thật không nghĩ đến, cuối cùng lại là dạng này kết quả. Hắn một hơi đã thoát lên tới cổ họng bên trong, lúc này, đã hô không đi ra, cu nở dê nghẹn không xuống. Cả người đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ, biểu hiện trên mặt, trừ bỏ xấu hổ, vẫn là xấu hổ. Coi như Lạc Thần Hy hung hăng quất hắn một bàn tay, cũng không có phát hiện tại dạng này, để cho hắn cảm thấy thê lương cùng tàn khốc. Lạc Thần Hy thậm chí không phải không nhìn hắn, mà là căn bản cũng không có chú ý tới hắn. Nàng lòng tràn đầy đầy mắt, cũng là cáng cư ưu thương bên trên nam nhân kia. Mắt thấy Lạc Thần Hy cáng cư ưu thương lại muốn bị đặt lên máy bay, Lệ Hạo Trạch nhẫn lại nhẫn, rốt cục vẫn là không có thể chịu ở, tiến lên trước mấy bước, muốn đuổi theo đi. Đang bị Bảo Tiêu ngăn lại về sau, không khỏi bật thốt lên kêu lên, La Cờ Lạc Thần Hy ngươi ngươi chờ một chu tờ ta có lời bất thình lình tiếng kêu, quả nhiên đưa tới Lạc Thần Hy chú ý nàng khẽ nhíu mày, quay đầu. Lệ Hạo Trạch trong lòng vui vẻ, nhịn không được lại hướng phía trước đi vài bước, Lạc Thần Hy, ta đã biết Zoe 6 năm trước hắn không kịp chờ đợi mở miệng, muốn cùng Lạc Thần Hy xin lỗi. Nhưng mà, hắn vừa mới mở ra một đầu, Lạc Thần Hy thanh tú lông mày liền vặn ở cùng nhau, hơi có vẻ trắng bệnh cánh môi mấp máy, trực tiếp cắt dứt hắn, Lệ Hạo Trạch, ngươi làm sao còn ở chỗ này, ngươi còn muốn làm cái gì trong lời nói rõ ràng xa cách cùng đề phòng, để cho Lệ Hạo Trạch trong lòng rung mạnh, đột nhiên ngẩng đầu. Vừa vặn cùng dựa nghiêng ở cáng cư ưu thương bên trên Lạc Thần Hy tới một bốn mắt tương đối. Lạc Thần Hy cặp kia vừa lớn vừa tròn, trong suốt đá mắt mèo có chút nheo lại, đáy mắt hoàn toàn là không còn che giấu căm ghét cùng băng lãnh, phảng phất đang nhìn cái gì ghê tởm thứ gì đó. Lệ Hạo Trạch lúc đầu rất muốn cùng nàng giải thích, muốn nói cho nàng, năm đó hắn đối với nàng tâm ý là thật, hắn chưa từng có nghĩ tới muốn thương tổn nàng, muốn nói cho nàng, những năm này hắn chưa từng có quên qua nàng, chí ít, cũng muốn giải thích rõ ràng, vừa rồi hắn không phải tại giúp Đường Đại Khởi, mà là muốn cứu nàng, chỉ là biến khéo thành vụng nhưng mà, nhiều như vậy nhiều lời như vậy, đều bị Lạc Thần Hy cái kia một ánh mắt đánh bại. Đúng vậy à, ở trong mắt Lạc Thần Hy, hắn không phải liền là kém chút hại chết nàng, còn để cho nàng lão công sinh tử chưa biết cửu nhân sao mà so với không chút do dự dùng sinh mệnh thủ hộ nàng Mục Diệt Thần, hắn lại lộ ra biết bao nhỏ bé, lại có tư cách gì đến khẩn cầu nàng tha thứ đâu. Lệ Hạo Trạch nhất thời thất thần, chố mắt ngay tại chỗ. Mà Lạc Thần Hy hoàn toàn không có nói nhảm với hắn tâm tư, ném lời nói về sau, quay đầu liền thúc giục Bảo Tiêu, đem nàng nhấc lên máy bay. 2 phút đồng hồ về sau, tại to lớn cánh quạt âm thanh bên trong, máy bay trực thăng bay lên bầu trời. Chương 2712, máy bay trực thăng phi hành hết tốc lực. Ước chừng nửa giờ về sau, liền hạ xuống bệnh viện trên nóc nhà. Nhân viên y tế đã sớm nhận được báo cáo, tại trên nóc nhà chờ, máy bay vừa mới dừng hẳn, liền cực nhanh tiến lên, cho Mục Diệc Thần mang lên trên đủ loại cấp cứu thiết bị, đem hắn hướng trong bệnh viện chuyển đi. Lạc Thần Hy lòng nóng như lửa đốt, muốn đi theo nhìn xem Mục Diệc Thần tình huống giải phẫu. Hiện trường bác sĩ đã sớm tiếp vào xì dịu điện thoại, chiếm được chỉ thị, không chịu phối hợp nàng loại này tùy hứng cử động, thái độ kiên quyết muốn đem hành động bất tiện Lạc Thần Hy nhấn trở về căng cư ưu thương bên trên. Nhưng mà, Lạc Thần Hy ỷ vào bản thân thân thủ xuất chúng, thừa dịp bác sĩ y tá môn không chú ý, lập tức từ cáng cư ưu thương bên trên nhảy xuống tới, liền hướng phòng phẫu thuật phương hướng chạy. Sau đó, cái mông giống như là dính vào bên ngoài phòng giải phẫu mặt trên ghế một dạng, như thế nào cũng không chịu nhúc nhích một cái. các y tá khuyên nửa ngày cũng vô dụng. Kỳ thật, Lạc Thần Hy cu nở dê không muốn như vậy khó xử nhân viên y tế, nhưng là, nàng thật sự là quá lo lắng Mục Diệt Thần. Mục Diệt Thần đụng vào khối kia sau mỏm đá, máu tươi điên cuồng dũng mãnh tiến ra hình ảnh, một mực tại trong đầu của nàng lặp đi lặp lại chiếu lại. Lúc ấy, chung quanh nước biển đều bị nhuộm thành huyết hồng sắc, loại kia gây mũi mùi máu tươi, phảng phất còn tại nàng chóp mũi quanh quẩn chỉ cần nghĩ tới đây, Lạc Thần Hy liền run lẩy bẩy, không kềm chế được. Theo thời gian từng điểm một chuyển rời, phòng phẫu thuật đèn thủy chung lóe lên, Mục Diệt Thần giải phẫu thời gian kéo dài càng dài, Lạc Thần Hy lại càng khẩn trương, càng sợ hãi. Giờ này khắc này, nàng thậm chí bắt đầu hối hận tham gia London tuần lễ thời trang. Nếu như không có đến London, nàng cũng sẽ không một lần nữa gặp được Đường Đại Khởi cùng Lệ Hạo Trạch, sẽ không lọt vào hai cái này tên điên trả thù, cũng sẽ không liên lụy nhà mình lão công. Đáng tiếc, bây giờ hối hận đã không kịp. Ngay tại Lạc Thần Hy hoảng hoảng hốt hốt thời điểm, đồng nhiên, một loạt tiếng bước chân truyền đến. Thần Hy ngươi thế nào? Lạc Thần Hy nghe được tiếng kêu, quay đầu nhìn lại, liền thấy Phó Lâm Sâm cao lớn thân ảnh xuất hiện ở cuối hành lang. Hắn một thân tinh xảo thủ công Âu phục bên trên, đã có rõ ràng nếp hốn, tuấn mỹ trên mặt không ngừng mà có mồ hôi nhỏ giọt xuống, rất rõ ràng, là vừa nhận được tin tức, liền vội vàng chạy tới. Lạc Thần Hy vừa nhìn thấy ca ruột, đáy lòng tích lũy gánh nặng áp lực, lập tức có buông lỏng. Nàng kêu một tiếng ca ca, liền nhào vào Phó Lâm Sâm trong ngực. Phó Lâm Sâm tranh thủ thời gian duỗi ra hai tay ôm lấy nàng, túi đầu tử tế quan sát lấy sắc mặt nàng, thấy được nàng sắc mặt tái nhợt, y phục trên người thậm chí còn là ẩm ướt, sắc mặt lập tức trầm xuống. Thần Hy, ngươi làm sao đem mình làm thành cái dạng này? Trên người ngươi còn có vết máu, có phải hay không cu nở dê bị thương còn có cái này thân quần áo ướt? Làm sao cu nở dê không đi đổi đi? Nếu là cảm lạnh làm sao bây giờ? Người trước đi thay quần áo, ta dẫn ngươi đi tìm bác sĩ kiểm tra một chút. Phó Lâm Sâm ôm lấy muội muội, liền muốn đi lên phía trước. Lạc Thần Hy lại liều mạng lắc đầu, không được, ta không thể đi, Diệp Thần còn trong phòng phẫu thuật, ta chỗ nào cu nở dê không đi ca ca, ta rất sợ hãi Mục Diệp Thần giải phẫu đến bây giờ còn không kết thúc, hắn sẽ không thật không muốn nói mỏ. Phó Lâm Sâm tranh thủ thời gian lên tiếng, cắt đứt nàng. Mục Diệt Thần gia hỏa này mệnh cứng ngắc lấy đây, nhất định sẽ không có việc gì. Ngươi không cần lo lắng, đi trước nhìn bác sĩ không, ta không đi. Lạc Thần Hy một ngày này, lại là trúng đạn, lại là rơi xuống nước, lại tại bệnh viện lo lắng sợ hai mấy giờ, sắc mặt đã so giấy còn trắng, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ ngất đi một dạng. Chương 2713, xem như ca ca, thực sự không được xem muội muội cái dạng này, không khỏi nghiêm mặt. Mục Diệt Thần ở phòng phẫu thuật, ngươi cũng không phải bác sĩ, giúp không được gì, ở bên ngoài ngược đãi bản thân có làm được cái gì cho ta? Nghe lời nói Phó Lâm Sâm xem như muội khống, bình thường từ trước đến nay là bị muội muội nắm mũi dẫn đi, Lạc Thần Hy nói cái gì, hắn đều chỉ có gật đầu phần. Khó được xuất ra Phó gia đại thiếu khí thế đến, đem Lạc Thần Hy đều hù đến sững sờ. Nhưng mà, mấy giây do dự qua về sau, Lạc Thần Hy vẫn kiên trì ý mình, không được không được. Ca, ngươi cũng chớ nói gì, không thấy được Diệp Thần bình an đi ra, ta chỗ nào đều không đi. Phó Lâm Sâm nhướng mày, còn muốn nói điều gì? Đúng lúc này, một đường thiếu nữ ngọt ngào tiếng nói tại hắn sau lưng vang lên, Phó Lâm Sâm, ngươi giống đến lớn tiếng như vậy làm gì? Ngươi đem chị dâu ta đều dọa thành dạng gì? Chị dâu đều đã đủ đáng thương, ngươi lại còn hung nàng, có ngươi làm như vậy ca ca sao? Lạc Thần Hy nghe được cái này thanh âm, sửng sốt một chút, vô ý thức quay đầu nhìn lại. Mục Vi Vi tràn ngập lo lắng khuôn mặt nhỏ, từ Phó Lâm Sâm sau lưng xông ra. Lạc Thần Hy giật mình, Vi Vi, ngươi cũng tới, ngươi là cùng ca ca ta cùng đi. Mục Vi Vi nhếch miệng, mặt lộ vẻ khinh thường, nhưng rất nhanh liền che giấu đi, ân, cái kia xem như thế đi. Chị dâu, ngươi đừng lo lắng, ca ta nhất định sẽ không có việc gì, ngươi trước đừng nóng lòng, ngồi xuống chờ, đúng rồi, ta mang cho ngươi áo khoác. Lạc Thần Hy có một cái chớp mắt như vậy ở giữa nghi hoặc, làm không rõ ràng Phó Lâm Sâm cùng Mục Vi Vi làm sao sẽ cùng một chỗ tới. Nếu là nàng nhớ không lầm lời nói, Phó Lâm Sâm hôm nay rõ ràng sáng sớm liền đi ra ngoài, lại đi tham gia Y Quốc Hoàng thất một cái gì lễ mừng, mà Mục Vi Vi thì là cùng một cái đồng học đi ra ngoài chơi, trên lý luận căn bản không đụng tới cùng một chỗ ai. Nhưng mà, nàng hiện tại trừ bỏ Mục Diệt Thần bên ngoài, không có bất kỳ cái gì tinh lực đi suy nghĩ cái khác, rất nhanh liền đem vấn đề này ném ra sau đầu. nhưng lại Phó Lâm Sâm, tại Mục Vi Vi từ tùy thân trong túi tuột xuất ra một kiện áo lông áo khoác thời điểm, nhịn không được nhíu mày. Mà Mục Vi Vi thì là giơ lên cái cằm, khinh thường mà hừ lạnh một tiếng. Cậu nam nhân, liền an ủi người đều không biết, sẽ chỉ giữ dằn, không có làm được cái gì a nàng Mục Vi Vi, mới là chị dâu giải ngữ hoa tiểu thiên sứ Mục Vi Vi đặt ngông ngồi vào Lạc Thần Hy bên người, bắt đầu theo nàng nói chuyện, toàn bộ hành trình liền một ánh mắt đều không có cho Phó Lâm Sâm. Cái này rõ ràng khiêu khích hành vi, cu nở dê không hề chọc giận Phó Đại Thiếu. Bởi vì Phó Lâm Sâm phát hiện, Mục Vi Vi tiểu nha đầu này, bình thường mặc dù tùy tiện, kỳ thật thời khắc mấu chốt thận trọng lại am hiểu lòng người, có nàng tại Lạc Thần Hy bên người bộ y tiếp, Lạc Thần Hy cảm xúc rõ ràng vững vàng rất nhiều. Lại qua một giờ, phòng phẫu thuật cửa, lập tức được mở ra. Chờ ở cửa ra vào ba người đồng thời đứng dậy, vọt tới bác sĩ trước mặt. Lạc Thần Hy khẩn trương hỏi, bác sĩ, lao công ta hắn thế nào? Bác sĩ cười cười, nói ra, còn tốt các ngươi đưa chữa bệnh kịp thời, giải phẫu vẫn là rất thành công. Hiện tại bệnh nhân đã đưa cho ra hộ phòng bệnh, chờ thuốc tê hiệu quả biến mất, nên sẽ tỉnh lại. Lạc Thần Hy lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cảm giác ngực ta nở dê đa lớn lập tức rơi xuống. Quá quá tốt rồi, thật quá tốt rồi, nàng nói xong vừa nói, đống nhiên cảm giác trong đầu một trận choáng váng, trước mắt đống nhiên tối đen, thân thể liền hướng về sau ngã xuống. Té xịu trước đó, còn nghe được Phó Lâm Sâm cùng Mục Vi Vi tiếng kêu kinh hoàng. Chương 2714, Thần Hy chị dâu, ngươi thế nào? Chờ Lạc Thần Hy tỉnh lại thời điểm, nàng phát hiện mình đã nằm ở một tấm trắng loan trên giường bệnh. Trên người đã đổi một thân quần áo bệnh nhân, bờ vai bên trên băng vải cu nở dê một lần nữa băng bó qua. Lạc Thần Hy nhìn xem phòng bệnh tuyết bạch trần nhà, ba ngày ký ức lập tức tràn vào trong óc, sắc mặt lập tức biến đổi. Nàng vô ý thức chống đỡ ván giường, muốn ngồi dậy. Nhưng mà, vừa mới dùng sức, cũng cảm giác được bờ vai bên trên một trận thấu xương đau đớn, nhịn đau không được hô ra tiếng, một lần nữa ngã trở về. Nàng cái này hơi nhúc nhích, lập tức đưa tới người bên cạnh chú ý. Một mặt nghiêm túc Phó Lâm Sâm rất nhanh xuất hiện ở nàng trong tầm mắt. Phó Lâm Sâm cầm một cái chế trụ nàng, đưa nàng một lần nữa nhấn trở về trên giường. Ngươi đã tỉnh tỉnh liền cho ta nằm xong, ai cho phép ngươi lộn xộn? Hắn vừa nói, một bên đưa tay đi dò xét Lạc Thần Hy cái chán. Lạc Thần Hy nháy nháy mắt, vội vàng nói, ca, ta làm sao lại muốn tới nơi này? Mục Diệt Thần đâu? Ta nhớ được tay hắn thuật đã làm xong, rốt cuộc là thật vẫn còn ta ảo giác hắn hiện tại được chưa? Ta mau mau đến xem. Hắn vừa nói, nàng lại dây rủa muốn đứng lên. Phó Lâm Sâm lần nữa đem nàng nhấn trở về, sắc mặt so đáy nổi còn đen hơn. Lạc Thần Hy, ngươi dù sao cũng là chúng ta Phó gia thiên kim tiểu thư, có thể hay không đừng một lòng chỉ nghĩ đến nam nhân của ngươi? Ngươi có biết hay không, ngươi bờ vai bên trên thương thế kia nghiêm trọng đến mức nào? Chúng đạn về sau không có lập tức cầm máu, còn ở trong nước biển ngâm lâu như vậy, không biết ra bao nhiêu máu vừa rồi lấy cho ngươi đạn. Bác sĩ mới nói, nếu là chậm thêm hơn một canh giờ làm giải phẫu, ngươi cánh tay này cũng có thể muốn cắt. Ngươi có thể hay không đừng cầm thân thể của mình nói đùa? Cho đến lúc này, Lạc Thần Hy mới ý thức tới, giống như từ nàng bên trên máy bay trực thăng thời điểm bắt đầu, nàng trúng đạn cánh tay kia, liền đã không có gì chi giác. Bất quá, vừa rồi nàng một lòng đều ở Mục Diệt Thần trên người, căn bản không để ý tới đường, vợ ơ y ma hoàn toàn không có phát hiện cái này nguy hiểm cỡ nào. Lúc này nghe được Phó Lâm Sâm thần sắc nghiêm nghị trách cứ, nàng một trận hoảng sợ, chỉ có thể ngoan ngoãn túi đầu, nghe đại ca giáo dục. Nhưng mà, bình thường trầm mặc ít nói nam nhân một lại nhảy đứng lên, vợ ơ y ma so với người bình thường càng thêm dài dòng, quả thực không dứt. Mười mấy phút trôi qua, lại còn đang nói vết thương hộ lý chú ý hạng mục. Lạc Thần Hy ngay từ đầu còn nhẫn mại tính tình nghe, đến đằng sau, càng ngày càng đứng ngồi không yên. Cuối cùng, rốt cục nhịn không được mở miệng, ca ca, ngươi nói ta đều biết, nhưng là lão công ta bây giờ còn ở trong phòng y cũ, ta rất lo lắng hắn, nhất định phải ngay lập tức đi nhìn hắn. Ngươi trước mang ta đi xem hắn một chút, chờ xác định hắn không có việc gì, ta trở lại nghe ngươi phát biểu, có được hay không? Nàng vừa nói, còn ngẩng đầu, hướng về Phó Lâm Sâm lộ ra một cái nịnh nọt nụ cười. Ngươi Phó Lâm Sâm một trận chán nản, cảm thấy mình đều sắp bị nàng cho Lam Mở Tư cờ chê tờ. Vừa rồi hắn nói nhiều như vậy, chính là muốn giáo dục cô muội muội này, để cho nàng biết rõ, bất kể là người nam nhân nào, cho dù là lao công nàng, cũng không có nàng thân thể của mình quan trọng hơn. Kết quả đây, hắn nói nhiều như vậy, Lạc Thần Hy vờ ơ y ma một câu đều không nghe lọt tai. Há miệng, chính là muốn đi xem Mục Diệp Thần hắn đều đã thoát ly nguy hiểm tính mạng. Bác sĩ nói, hắn chỉ cần nghỉ ngơi một ngày cho khỏe buổi tối, ngày mai sẽ tỉnh. Ngươi gấp cái gì cho ta hảo hảo nằm đi về nghỉ, Phó Lâm Sâm tức giận nói xong. Chương 2715, Phó Lâm Sâm nghiêm mặt, còn rất có làm ca ca tư thế. Càng mấu chốt là, Lạc Thần Hy biết mình bản về thân thủ, bình thường cũng không phải là Phó Lâm Sâm đối thủ, hiện tại thành cái trọng thương bệnh nhân, liền càng thêm không vui. Cho nên, Lạc Thần Hy chỉ có thể nghỉ tâm tư, tội nghiệp nhìn Phó Lâm Sâm một chút, một lần nữa nằm lại trên giường. Tốt à, không đi thì không đi được, ca ca ngươi tốt hung a. Phó Lâm Sâm bị nhổ nước bọt, lập tức có chút dở khóc dở cười, nhưng cùng lúc, nhưng lại cảm thấy có chút mừng rỡ. Từ bé hắn liền muốn cái lại xinh đẹp lại nhu thuận muội muội, mãi cho đến 2 năm trước, hắn mới tìm trở về muội muội. Đáng tiếc Lạc Thần Hy đã lớn lên, sớm qua cùng ca ca nũng nịu bán manh tuổi rồi, y tăng thêm tách rời nhiều năm chưa quen thuộc, hai người nói chuyện, bao nhiêu lộ ra xa lạ. Có thế hiện tại xem ra, Lạc Thần Hy đối với hắn thái độ, càng lúc càng giống hắn trong lý tưởng muội muội. Nếu là người nào đó cũng có thể giống Lạc Thần Hy ngoan như vậy, tín nhiệm hắn như vậy, liền tốt. Nghĩ đến Mục Vi Vi, Phó Lâm Sâm cũng không khỏi trở nên đau đầu. Nếu không phải là đột nhiên biết được Mục Diệp Thần cùng Lạc Thần Hy thụ thương tin tức, vội vã chạy đến bệnh viện, chỉ sợ lúc này hắn cùng Mục Vi Vi còn tại trên đường cãi nhau đâu. Phó Lâm Sâm như cái điển hình tốt ca ca, cho Lạc Thần Hy lượng nhiệt độ cơ thể, cho nàng ăn một chút đồ vật, liền để nàng ngủ. Lạc Thần Hy khó được 10 điểm nhu thuận phối hợp, còn nói với hắn một câu ca ca ngủ ngon. Phó Lâm Sâm một mực tại nàng bên giường bảo vệ, hơn 9 giờ đêm, bác sĩ tới kiểm tra phòng. Phó Lâm Sâm muốn nghe được hai người thương thế, lại sợ đánh thức Lạc Thần Hy, nghĩ, đối với bác sĩ ra dấu một cái, ra hiệu hắn ra ngoài nói chuyện. Dù sao Lạc Thần Hy bệnh tình ổn định, lại ngủ được quen như vậy, hắn đi ra vài phút, hẳn không có vấn đề chứ. Nhưng mà, Phó Lâm Sâm nghĩ không ra là, hắn chân trước vừa mới đóng cửa phòng, chân sau, trên giường bệnh Lạc Thần Hy liền mở mắt. Nàng vén chăn lên xuống giường, dán tại cạnh cửa nghe trong chốc lát, xác nhận Phó Lâm Sâm đã đi xa, lúc này mới nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, một cái lắc mình, len lén chạy ra ngoài. Vừa rồi Phó Lâm Sâm cùng bác sĩ lúc nói chuyện, Lạc Thần Hy đã nghe trộm được Mục Diệp Thần phòng bệnh số phòng. Lúc này, nàng không chút do dự, trực tiếp liền hướng về mục đích đi đến. Đẩy ra cửa phòng bệnh, ngồi ở phòng trên ghế salon chơi điện thoại nữ hải tử, lập tức ngẩng đầu lên, giật mình nói ra, chị dâu, sao ngươi lại tới đây, ngươi vừa rồi đều ngất đi, đem ta cùng cái kia láo khủ, phó đại ca hủ chết ngươi không nghỉ ngơi thật tốt, đến tới đây làm gì. Lạc Thần Hy không có trả lời nàng, trực tiếp đi tới Mục Diệp Thần trước giường bệnh. Bởi vì phía sau thụ thương nghiêm trọng quan tâm, hắn chỉ có thể nằm lì ở trên giường. Cái tư thế này rõ ràng rất không thoải mái, Mục Diệp Thần cho dù đang hôn mê, cu nở dê một mực nhíu chặt lông mày. Lạc Thần Hy ở giường bên cạnh ngồi xuống, Vi Vi, ca ca ngươi còn chưa tỉnh sao? Mục Vi Vi thở dài, còn không có tỉnh đâu, bất quá, bác sĩ nói hắn mai kia nhất định có thể tỉnh lại. Lạc Thần Hy khỏe miệng giật một cái. Phó Lâm Sâm còn nói buổi sáng ngày mai nhất định tỉnh. Quả nhiên, vì không cho nàng đến xem Mục Diệp Thần, lại lắc lư nàng đống nhiên mở miệng, Vi Vi, ngươi hay là về nhà nghỉ ngơi đi. Ta tới nhìn xem đại ca ngươi là được rồi. A Mục Vi Vi sửng sốt một chút, tranh thủ thời gian lắc đầu, không được, chị dâu, ngươi thụ nặng như vậy tổn thương, sao có thể nhường ngươi đến bồi giường đâu, ngươi đi về nghỉ ngơi đi, ta đều trưởng thành, chút chuyện nhỏ này có thể làm tốt, còn nữa, ta đã cho ta biết ba mẹ. Bọn họ buổi sáng ngày mai liền sẽ tới. Mục gia nhị lão xem hết trình diễn thời trang, liền xuất phát đi xung quanh quốc gia du lịch, lúc này nghe được con trai trọng thương tin tức, mới hướng trở về. Ta không phải không yên lòng ngươi, ý tứ Lạc Thần Hy ánh mắt, không có một khắc từ Mục Diệp Thần trên mặt rời qua, Diệp Thần là vì cứu ta mới biến thành dạng này, không nhìn thấy hắn tỉnh lại, ta không có khả năng ngủ. Mục Vi Vi trầm mặc một chút, cuối cùng vẫn là yên lặng rời đi. Trong phòng bệnh, chỉ còn lại có Lạc Thần Hy cùng Mục Diệp Thần hai người. Lạc Thần Hy đưa tay lau sạch Mục Diệp Thần trên trán mồ hôi lạnh, nhìn xem nam nhân không có một tia huyết sắc khuôn mặt tuấn tú, nàng ngực từng đợt đau nhói, đồng thời lại cảm thấy vô cùng may mắn. Buổi chiều hai người lúc ở trong biển thời gian, nàng thật sự cho rằng Mục Diệp Thần muốn không cứu nổi, đã làm xong muốn cùng hắn đồng sinh cộng tử chuẩn bị, thậm chí còn ở trong lòng đối với bánh bao nhỏ cùng tiểu hôi hôi nói một vạn lần mụ mụ có lỗi với các ngươi. May mắn, nàng sợ hãi mọi thứ đều không có phát sinh. Nàng nắm lên Mục Diệt Thần đại thủ, đặt ở bên môi, thấp giọng cầu nguyện, Mục Diệt Thần, ngươi nhanh lên tỉnh lại đi, tỉnh tới xem một chút ta. Mục Diệt Thần đương nhiên sẽ không đáp lại. Lạc Thần Hy bỗng nhiên nghĩ tới hơn 2 năm trước, lần kia nàng vì trong đám cháy cứu ra bánh bao nhỏ mà bị tàn thuốc sặc đến hôn mê bất tỉnh, Mục Diệt Thần đã từng dạng này canh giữ ở nàng bên giường, còn mang theo con gái. Lúc ấy, bánh bao nhỏ nói qua, Mama là ngủ say mỹ nhân, cho nên mới bất tỉnh, chỉ cần ba ba thân thiết liền có thể tỉnh a. Chương 2716, tất nhiên hôn có thể đem ngủ say mỹ nhân đánh thức. Cái kia đối với ngủ mỹ nam có phải là giống nhau hay không hữu dụng đâu. Lạc Thần Hy nhìn xem Mục Diệt Thần tâm kia không có chút huyết sắc nào lại như cũ tuấn mỹ làm cho người khác ngạt thở mặt, quỷ thần xui khiến tới gần, dần dần xích lại gần nhưng mà, mắt thấy nàng liền muốn hôn lên tâm kia môi mỏng lập tức, cửa phòng bệnh bỗng nhiên bị người lập tức đẩy ra. Trong hành lang sang chói mắt ánh đèn, chiếu xạ vào trong phòng bệnh. 2 giây về sau, một đường tức hổn hển thanh âm vang lên, tốt, Lạc Thần Hy. Ngươi quả nhiên chạy đến nơi đây. Ngươi vợ ơ y ma vợ ngủ lừa ngươi ca ngươi đến cùng biết không biết mình bị thương nhiều nghiêm trọng. Nhường ngươi nghỉ ngơi thật tốt là vì muốn tốt cho ngươi ai. Tức chết ta rồi. Phó Lâm Sâm vừa rồi cùng bác sĩ nói dứt lời, trở lại trong phòng bệnh, lại phát hiện trên giường bệnh muội muội vợ ơ y ma không cánh mà bay, lập tức dọa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Tỉnh táo lại suy nghĩ một chút, liền đoán được Lạc Thần Hy nhất định là chạy tới nhìn Mục Diệt Thần. Đi vòng qua Mục Diệt Thần phòng bệnh xem xét, muội muội không chỉ có thật sự ở nơi này, hơn nữa còn nửa người đều xéo xuống giường bệnh phương hướng. Cái này tư thế chẳng lẽ còn muốn hôn đi lên hay sao? Mục Diệt Thần cái này cậu nam nhân, cho hắn muội muội hạ độc gì? Hắn nói với Lạc Thần Hy nhiều như vậy lần, để cho nàng đừng đem nam nhân đem so với bản thân còn nặng. Kết quả là, tất cả đều nói vô ích. Lạc Thần Hy nghe được Phó Lâm Sâm thanh âm, lập tức một cái giật mình. Không nghĩ tới Phó Lâm Sâm liền nhanh như vậy phát hiện nàng không thấy, nàng lúc đi, còn cố ý đem bên trong chăn lót, ý đồ làm bộ bên trong ngủ người đâu lúc này để cho nàng hôn, nàng cu nở dê hôn không nổi nữa, tranh thủ thời gian một lần nữa ngồi thẳng người, đem không chịu tổn thương cái tay kia đặt ở trên đầu gối, một bộ cô gái ngoan ngoãn biểu lộ, lúng túng cười nói, ha ha, ca ca, chào buổi tối a ô hô. Ta làm sao chạy đến nơi đây? Ta không phải tại trên giường bệnh đi ngủ sao? Chẳng lẽ ta vợ y ma sẽ mộng du? Thật đáng sợ a. Phó Lâm Sâm lập tức bị chọc giận quá mà cười lên, thân mẹ nó mộng du, tìm lý do cu nở dê không tìm tốt một chút, thật là không có đem hắn người ca ca này để vào mắt. Trước kia hắn còn ghét bỏ Mục Diệt Thần không phải hảo ca ca, đối với Mục Vi Vi cô muội muội này quá hung, hiện tại xem ra hắn thực sự là trách lầm Mục Diệt Thần. Nguyên lai có cái lấy tay bắt cá a muội muội là như vậy, bực mình hài tử lớn không tốt qua nở. Phó Lâm Sâm sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, tức giận nói ra, được, đừng giả bộ, còn cái gì mộng du ngươi cũng có thể chuẩn xác tìm tơ y Mục Diệt Thần phòng bệnh, ta đều bội phục ngươi. Hiện tại ngươi cu nở dê nhìn thấy Mục Diệt Thần hài lòng chưa, nhanh lên cùng ta về ngủ. Lạc Thần Hy thật vất vả sờ tới, đâu chịu cứ như vậy rời đi, tranh thủ thời gian lắc đầu. Không nên, ta nếu là đi thôi, ai tới chiếu cố Diệt Thần A? Hắn như bây giờ hôn mê bất tỉnh, liền xoay người đều là không, nếu là nửa đêm khó chịu, đê u không ca cờ hờ na ho bản thân gọi bác sĩ. Không được, ta phải ở chỗ này cùng hắn. Phó Lâm Sâm cau mày nói, Mục Vi Vi không phải lưu tại nơi này chiếu cố ca của nàng sao, tại sao không thấy nàng đi đâu? Lạc Thần Hy nói, Vi Vi còn nhỏ như vậy. Sao có thể để cho nàng tại trong bệnh viện bồi giường đâu, quá cực khổ a, cho nên, ta liền để cho nàng đi về đi, dù sao nơi này có ta liền đủ. Phó Lâm Sâm thầm mắng tiểu nha đầu này không đáng tin cậy, nhưng lúc này người đều chạy, hắn lại không có cách nào đem Mục Vi Vi cho bắt trở lại. Dù sao, hắn ngay cả điện thoại số đều bị Mục Vi Vi kéo đen, vậy cũng có thể cho hắn mời hộ công. Ta hiện tại liền đi liên hệ một cái. Phó Lâm Sâm cau mày nói. Chương 2717, Lạc Thần Hy tranh thủ thời gian níu lại hắn tay áo, tốt rồi, ca ca, ngươi đừng dạng này, ta biết ngươi vì tốt cho ta, nhưng là, ta ở chỗ này cũng có thể nghỉ ngơi a, ngươi xem nơi này không phải còn có một cái giường, ta có thể ngủ ra thuộc người nhà dùng cái giường này không được, ngươi là bệnh nhân, ngươi sao có thể hai người chính tranh chấp không ngừng. Đồng nhiên, một đường hưu khí vô lực thanh âm, tại phía sau hai người vang lên. Phó Lâm Sâm, ngươi thật nhao nhao không cho phép khi dễ thần Hy Mục Diệt. Thần thanh âm rất nhẹ, tại hai huynh muội dần dần biến lớn trong tiếng cãi vã, cơ hồ không có cách nào nghe rõ. Nhưng là, Lạc Thần Hy vẫn là trước tiên nghe được, lập tức ánh mắt sáng lên, bỏ rơi Phó Lâm Sâm, xoay người chạy đến giường bệnh bên cạnh. Lao công, ngươi ngươi đã tỉnh, ngươi rốt cục tỉnh, ngươi hôm nay làm ta sợ muốn chết. Nhìn thấy Mục Diệt Thần cuối cùng mở mắt, Lạc Thần Hy trong lòng ta nở dê đa lớn, cuối cùng triệt để rơi xuống đất, kích động đến thanh âm cũng bắt đầu run rẩy. Mục Diệt Thần có chút thở hào hẹn, ngữ tốc rất chật đất nói ra, Thần Hy, ngươi ngươi có hay không thụ thương, nam nhân này đều như vậy, vừa tỉnh dậy, hay là trước hỏi nàng tình huống. Lạc Thần Hy lại có chút muốn khóc, tranh thủ thời gian lắc đầu, không có việc gì, ta không sao, có ngươi bảo hộ ta, ta có thể có chuyện gì đâu. Nhưng mà, Mục Diệt Thần lại ho nhẹ một tiếng, ngươi ngươi gạt ta a. Lạc Thần Hy sửng sốt một chút, theo Mục Diệt Thần ánh mắt, thấy được bản thân cột một tầng thật dày băng vải cánh tay, lập tức hiểu được, vội vàng giải thích nói, ngươi quên, đây là ta rơi xuống nước trước đó bị Lệ Hạo Trạch đả thương, về sau ở trong biển bị ngươi tìm được về sau, liền. Không có bị thương, thật. Mục Diệt Thần mấp máy môi, không có nghe tin nàng lời nói, mà là kiên trì nhìn chằm chằm nàng, từ đầu đến chân, lại từ chân đến cùng, nhìn nhiều lần, xác nhận nàng thật không giống có những vết thương khác, thần sắc mới thoáng buông lỏng một chút. Phó Lâm Sâm lúc này cu nở dê kịp phản ứng, bước nhanh tới. Tốt rồi, Mục Diệt Thần lúc này tỉnh, ngươi nên yên tâm a, có thể trở về mình phòng bệnh nghỉ ngơi hay không. Mục Diệt Thần, ngươi chẳng lẽ muốn cho muội muội ta bị thương lưu tại nơi này chăm sóc ngươi sao? Nếu là đổi bình thường, Mục Diệt Thần khẳng định rất tình nguyện cùng anh vợ đối nghịch. Nhưng bây giờ, nhìn thấy Lạc Thần Hy lúc này rõ ràng xanh đen, hắn khó được cùng Phó Lâm Sâm đứng ở cùng một trên trận tuyến. Tại hai nam nhân cộng đồng khuyên bảo, Lạc Thần Hy chỉ có thể cẩn thận mỗi bước đi mà thẳng bữa cờ đi. Bất quá, vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lạc Thần Hy liền kiên quyết yêu cầu đổi phòng bệnh. Đổi tới Mục Diệt Thần cái kia một gian đi. Xét thấy Mục Diệt Thần đã thanh tỉnh, không cần đặc thù hộ lý, cho nên, bệnh viện đồng ý Lạc Thần Hy yêu cầu. Đổi xong phòng bệnh không bao lâu, Mục gia nhị lão liền chạy đến bệnh viện. Đồng thời, còn mang đến bánh bao nhỏ cùng tiểu hôi hôi. Đàm Nguyệt Như lúc đầu mặt mũi tràn đầy vẻ lo âu, nhưng vào phòng bệnh về sau, nhìn thấy Mục Diệt Thần đã tỉnh, khí sắc cu nở dê khôi phục một chút, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Ngay sau đó, liền bắt đầu ghét bỏ hắn. Người xem một chút ngươi, người lớn như vậy, liền tức phụ đều bảo hộ không tốt, làm hại Thần Hy thụ nghiêm trọng như vậy tổn thương. Trên cánh tay băng vải trói đến dày như vậy, Thần Hy khẳng định đau chết. Ô hô, thực sự là đáng thương, nhanh để cho mẹ nhìn xem. Ghé vào trên giường bệnh còn không thể động đậy, Mục đại thiếu nghe nói như thế, sạm mặt lại. Đời này lần thứ 1001 hoài nghi, hắn sẽ không là đàm nữ sĩ từ trong thùng rác nhặt được a. Chương 2718, đáng được ăn mừng là, mặc dù đàm nữ sĩ một mặt ghét bỏ, nhưng là, bánh bao nhỏ nhưng lại trước tiên chạy tới bên cạnh hắn. Ba ba, cô nói ngươi bị thương, hay là vì bảo hộ ma ma thụ thương, có phải hay không rất đau đau? Mục Diệt Thần khó được hưởng thụ được tiểu công chúa hỏi han ân cần đãi ngộ, lập tức đem vừa rồi phiền muộn đều ném ra sau đầu, không có việc gì, ba ba không có việc gì. Ngươi đi xem mụ mụ ai, nhưng mà. Bánh bao nhỏ cũng không có giống bình thường một dạng đi ra, mà là một mặt nghiêm túc đứng ở trước giường bệnh mặt. Không được, mama buổi sáng cho đường đường gọi điện thoại nói a, ba ba nhất định sẽ nói bản thân không đau, nhưng là cũng là lừa gạt đường đường, cho nên đường đường muốn giúp mama xem trọng ba ba, để cho ba ba đừng lộn xộn muốn nghe bác sĩ lời nói. Nghe nói như thế, Mục Diệt Thần sửng sốt một chút, vô ý thức quay đầu đi xem Lạc Thần Hy. Hắn không nghĩ tới. Lạc Thần Hy vợ y ma sáng sớm hôm nay liền cho nhà gọi điện thoại, còn căn dặn bánh bao nhỏ muốn đối tốt với hắn một chút. Ba ba, cảm ơn ngươi cứu ma ma, ngươi là nhà chúng ta đại anh hùng A, giống người nện một dạng nị hại. Bánh bao nhỏ vừa nói, bẹp một hơi, hôn tại Mục Diệt Thần trên mặt. Mà bên cạnh bị Mục Vi Vi ôm tiểu hôi hôi, cu nở dê đi theo tỉ tỉ lớn tiếng kêu lên, ba ba nị hại vừa kêu lấy, còn vừa dùng tay vỗ cô cánh tay. Ra hiệu nàng đem hắn buông xuống đi. Mục Vi Vi túi người, đem tiểu hôi hôi hạ thấp một chút, ngay sau đó, tiểu gia hỏa cu nở dê học tỉ tỉ, tại ba ba trên mặt bẹp một hơi. Chỉ bất quá, so với bánh bao nhỏ thuần thục sao sao đát, tiểu hôi hôi là trực tiếp đem nước miếng tất cả đều dán tại Mục Diệt Thần trên mặt. Mặc dù như thế, Mục Diệt Thần vẫn là mở to hai mắt nhìn, một bộ thụ sủng nhược kinh biểu lộ. Nếu không phải là bánh bao nhỏ tấm này cùng nhà mình tiểu nữ nhân trong một cái mô hình khắc ra khuôn mặt nhỏ, hắn đều muốn cho là mình lĩnh sai con gái cái này ba ba tiểu áo đông thực sự là nhà hắn sao còn có suốt ngày cùng hắn đối đầu tiểu tử thúi. Hôm nay sợ không phải uống lộn thuốc chứ. Lạc Thần Hy một mực đang âm thầm quan sát Mục Diệt Thần cùng hai thằng nhóc, nhìn thấy hắn dạng này biểu lộ, trong lòng âm thầm buồn cười. Mục Diệt Thần sợ không phải bình thường ở nhà bị ngược quen thuộc đi, bánh bao nhỏ bọn họ hôm nay mới nói vài câu lời hữu ích, tùy tiện hôn hắn một hơi, hắn cứ như vậy choáng vui sướng nhìn đến, nàng về sau thật muốn hảo hảo chuyên gia giáo dục bên trong hai thằng nhóc, để cho bọn họ đối với ba ba tốt một chút. Không thể ỷ vào Mục Diệt Thần sủng bọn họ, liền nguyên một đám vô pháp vô thiên, hận không thể cưỡi đến ba ba trên đầu dương ai. Đến buổi tối, Bạch Thế Vân cùng Phương Tử Thiến cu nở dê nhận được tin tức, qua đến thăm bọn họ. Phương Tử Thiến nghe Lạc Thần Hy giảng thuật ngày hôm qua kinh tâm động phách một màn, không ngừng mà phát ra tiếng thán phục. Trời ạ, vậy mà lại phát sinh chuyện này. Lệ Hạo Trạch đầu góc không phải là vào nước A, ta hợp lý hoài nghi Đường Đại Khởi cho hắn hạ hàng đầu, may mắn còn có Mục Đại Thiếu. Mục Đại Thiếu thật quá đẹp rồi đi, liều mạng tới bảo vệ ngươi, thật là làm cho người ta cảm động. Thần Hy, ngươi gả hắn thực sự là gả đúng rồi, bởi vì Lạc Thần Hy cùng Mục Diệt Thần liền ở cùng một căn phòng bệnh, cho nên Phương Tử Thiến nhiều như vậy chân tình thực cảm giác tán thưởng, đều bị bên cạnh hai nam nhân nghe vào trong tai. Mục Diệt Thần khá là đắc ý ôm lấy khỏe miệng. Bạch Thế Huân nghe đến, lại càng ngày càng cảm giác khó chịu, trực tiếp ném ra trọng thương hảo huynh đệ, quay người đi đến Phương Tử Thiến bên người, đưa tay kéo nàng. Tốt rồi, sắc trời không còn sớm, chúng ta nên trở về nhà nghỉ ngơi. Phương Tử Thiến một mặt ngộng, làm cái quỷ gì, hiện tại mới hơn 8 giờ, chúng ta vừa tới mở IMEI phu tờ đâu. Chương 2719, Phương Tử Thiến toàn bộ tuần lễ thời trang tất cả đều bận rộn cắt toát, cùng Lạc Thần Hy có 10 ngày qua không gặp, hai người chính trò chuyện hăng say, đột nhiên bị Bạch Thế Vân cắt đứt. Sắc mặt có chu tờ không dễ nhìn. Bạch Thế Vân dương lên cái cảm, khó được không có nhìn bạn gái sắc mặt làm việc. Mượn IMEI phu tờ quá lâu, ngươi đều nói với Lạc Thần Hy bao nhiêu lời, người ta thụ nặng như vậy tổn thương, liền nên nghỉ ngơi nhiều. Chúng ta tham bệnh cũng không thể chơi nhiều đến bệnh nhân nghỉ ngơi đi, những lời này, thế mà nghe còn có chút đạo lý. Phương Tử Thiến sửng sốt một chút, đang nghĩ gật đầu, liền nghe được Lạc Thần Hy nén cười thanh âm. Không có việc gì, không có việc gì, ta bị thương không nặng, chính là vết thương da thịt mà thôi. Hơn nữa, ta đều ngủ một buổi chiều, hiện tại ngủ không được, chính nhàm chán đây, tiểu Thiến Thiến có thế bồi ta tâm sự, ta cầu còn không được. Phương Tử Thiến vội nói, ngươi không chê phiền, cái kia ta ngay ở chỗ này bồi ngươi. Bạch Thế Vân sắc mặt rõ ràng đen một lần, lại đem nổi ném cho Mục Diệt Thần. Thiến Thiến, nhà ngươi khuê mật bị thương không nặng, nhưng là Mục Diệt Thần bị thương có nặng a, ngươi không phát hiện chúng ta vừa rồi đều không nói lời nào sao? Bởi vì hắn hưu khí vô lực, đã nói không động lời nói. Nghe nói như thế, Lạc Thần Hy cu nở dê sửng sốt một chút, vô ý thức quay đầu đi xem nhà nàng lao công. Mặc dù nàng rất muốn chỉnh một lần cái này suốt ngày chiếm lấy nhà nàng tiểu Thiến Thiến cậu nam nhân, nhưng là nếu là ảnh hưởng đến Mục Diệt Thần nghỉ ngơi lời nói, nàng nhất định sẽ lập tức từ bỏ kế hoạch. Đu nở dê nga, cái kia tiểu Thiến Thiến không có việc gì, ta cũng ngủ đến trưa, không mệt. Mặt khác, Bạch Nhị ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải nói bất động lời nói, là lười nhác nói chuyện với ngươi. Mục Diệt Thần thanh âm, không chậm không nhanh vang lên đứng lên. Ngươi Mục Diệt Thần, ngươi không nói lời nào sẽ chết sao? Bạch Thế Vân lần này mặt đều xanh. Nhìn xem bên cạnh Lạc Thần Hy, tùy thời tùy chỗ đứng ở Phương Tử Thiến bên kia, mà hắn bạn thân, chỉ biết là hủy đi hắn đài. Là nam nhân hữu nghị đều cùng nhựa tợ lặt tiệp một dạng, vẫn là Mục Diệt Thần gia hỏa này đặc biệt cho, nếu không phải là xem ở Mục Diệt Thần trọng thương chưa lành phân thượng, hắn đều muốn đem con hàng này từ trên giường bệnh nắm chặt đánh một trận. Nhưng mà, lúc này nói cái gì đã trễ rồi. Lời nói đều đến nước này, Phương Tử Thiến đã kịp phản ứng, vừa rồi Bạch Thế Vân là bệnh ấu trí lại phạm vào, không muốn nghe đến nàng khen Mục Diệt Thần, mới tìm nhiều như vậy lý do muốn đi người. Nàng nhịn không được liếc mắt, Bạch Thế Vân, ngươi chưa quên Mục Đại Ca là ngươi huynh đệ a, hắn trước kia còn đã cứu hai chúng ta mệnh đâu, hiện tại hắn đều ghé vào trên giường bệnh không đứng dậy nổi, ngươi liền không thể đối với người ta tốt một chút, có ngươi làm như vậy huynh đệ sao? Bạch Thế Vân một hơi lao huyết kém chút hẹ đi ra. Rõ ràng là Mục Diệp Thần quá không biết xấu hổ, hết lần này tới lần khác thành hắn không có tình huynh đệ bảo bảo trong lòng khổ, nhưng bảo bảo không dám nói thật vất vả đuổi tới bạn gái, nói cái gì cũng là đu nở dê, hắn có thế đắc tội không nổi. Bạch Thế Vân chỉ có thể gắng gượng nuốt xuống cái miệng này bất khí, một lần nữa ngồi về Mục Diệp Thần trước giường bệnh, cùng hắn lẫn nhau dương mắt nhìn. Phương Tử Thiến cũng lười quản hắn đang làm gì, cùng Lạc Thần Hy thân thân nhiệt nhiệt mà trò chuyện một giờ. Lạc Thần Hy nghe nói nàng lần này cơ hồ đem tất cả lam máu nhãn hiệu trình diễn thời trang đều đi thôi mấy lần, hơn nữa còn thành công nhận được một đường nhãn hiệu đại ngôn, không khỏi mư nở dê thay cho nàng. Bất quá, nhìn thấy một bên khổ bức hề hề, thỉnh thoảng hướng các nàng nhìn bên này tới Bạch Thế Vân, nàng vẫn có chút không yên lòng. Tiểu Thiên Thiến, sự nghiệp ngươi phát triển được thuận lợi như vậy, tương lai mấy năm trọng tâm khẳng định đều muốn đặt ở châu Âu, người nào làm sao bây giờ? Chương 2720, Phương Tử Thiến nghe vậy, quay đầu nhìn Bạch Thế Vân một chút. Nguyên bản xịu mặt Bạch Nhị Thiếu, cùng nhà mình bạn gái ánh mắt vừa tiếp xúc với xúc, lập tức cười đến giống một đóa hoa tựa như, phảng phất một đầu liều mạng vây đuôi hợp kỳ. Phương Tử Thiến cảm giác sâu sắc mất mặt, nhếch miệng, trong mắt cũng đã hiện lên mỉm cười. Hắn A ta lại không có buộc hắn nhất định phải bô y tiếp ta ở nước ngoài, dị địa luyến ta cũng có thế tiếp nhận. Dù sao hiện tại người kết hôn sinh con đều muộn, như ngươi loại này tuổi còn trẻ nhi nữ song toàn đều được hy hữu chủng loại, ta đợi đến 30 tuổi về sau suy nghĩ thêm vấn đề này, cũng được ca nghe nói như thế, Lạc Thần Hy nhịn không được vì Bạch Thế Vân mặc niệm 3 giây đồng hồ. Nhìn đến Bạch Nhị Thiếu còn muốn làm 5 năm dưới mặt đất bạn trai, mới có hy vọng chuyển chính thức, đến lúc đó nhà bọn hắn tiểu hôi hôi đều lên tiểu học bất quá, Lạc Thần Hy luôn có loại mơ hồ cảm giác. Cảm thấy Bạch Thế Vân rất không có khả năng cứ như vậy ngồi chờ chết. Những nhà giàu có này thiếu gia, mặc kệ nhìn bề ngoài cỡ nào nho nhã lễ độ, kỳ thật không có một cái nào không điểm tâm mà tính. Bạch Nhị Thiếu năm đó thế nhưng là trong nước nổi danh nhất hoa hoa công tử, còn có thể không mục tiêu đường hai cái nữ hài tử cuối cùng nói xong lời nói. Phương Tử Thiến đang định kêu lên Bạch Thế Vân về nhà, kết quả vừa quay đầu lại. Liền phát hiện một bên khác hai nam nhân không biết lu cờ na ho sát lại tả cờ gần, đầu cơ hổ đều muốn đụng nhau. Nàng mở to hai mắt nhìn, giật mình thốt ra, các ngươi đang làm gì? Bạch Thế Vân một cái giật mình, tranh thủ thời gian ngẩng đầu, lại trực tiếp đụng vào bên cạnh treo truyền nước dùng thiết giá tử bên trên, đau đến mắng nhiếc. Thiên Thiên Thiến, các ngươi nói chuyện phiếm song. Phương Tử Thiến nhẹ gật đầu, nghi ngờ nhìn chằm chằm Bạch Thế Vân cùng Mục Diệp Thần nhìn một lúc lâu. Tổng cảm thấy hai người này rất không thích hợp. Nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua hai cái đại nam nhân dán gần như vậy nói thì thầm đâu, chẳng lẽ Bạch Thế Vân, ta hỏi ngươi, ngươi cùng Mục Bạch Thế Vân giống như là bị đã dẫm vào cái đuôi mèo, lập tức đứng lên, nói chuyện phiếm xong liền tốt, chúng ta đi nhanh lên đi, ngươi ngày mai không phải còn muốn đi đập tạp chí trang bịa sao? Ngủ quá muộn ngày mai trạng thái sẽ không tốt, đi thôi. Nói xong, hắn ném ra Mục Diệp Thần, quay người liền hướng phía cửa đi. Uy, người gấp cái gì a, ta đều không vội. Phương Tử Thiến chỉ có thể đứng dậy, vội vàng cùng Lạc Thần Hy phất phất tay, bước nhanh đuổi theo. Tiếp đó mấy tuần thời gian, Lạc Thần Hy cùng Mục Diệp Thần đều ở bệnh viện bên trong dưỡng bệnh. Mặc dù là nằm viện, nhưng là, hai người hưởng thụ là siêu cấp VIP phục vụ, cái gì cũng không thiếu, trừ bỏ không thể rời bệnh viện tương đối buồn bực bên ngoài, ngược lại không có gì đừng khó chịu. Mục Diệp Thần thậm chí từ tuần thứ 2 bắt đầu, ngay tại bệnh viện làm việc. Mặc dù Mục Thị có Mục Nhị Thiếu thay tọa chấn, Mục Vân Phong cu nở dê thỉnh thoảng đi công ty nhìn chằm chằm, nhưng là, thiếu hắn cái này người chủ sự, vẫn là rất nhiều hạng mục không có cách nào bình thường khai triển. Mục Thị dạng này quốc tế đại tập đoàn, quan hệ đến không chỉ là Mục gia một nhà, còn có dưới cờ mấy chục vạn nhân viên sinh kế. Cho nên, cứ việc Lạc Thần Hy rất đau lòng, nhưng cũng không có ngăn cản nhà mình lão công tiếp tục công việc. Dưỡng bệnh trong lúc đó, Lạc Thần Hy ngược lại một chút cũng không nhàm chán. Trừ bỏ công việc bên ngoài, hai người tất cả bằng hữu thân thích đều nghe được tin tức, thường xuyên sẽ có người đến bệnh viện đến xem bọn họ. Ngay cả Phó Cánh Hiên, đều trong trăm công ngàn việc dành chút thời gian, chạy đến bệnh viện thăm viếng con gái con rể. Nhìn thấy bản thân nâng ở lòng bàn tay nữ nhi bảo bối bị thương thành dạng này, lão phụ thân tâm cũng phải nát. Chương 2721, Thần Hy à! Ngươi làm sao sẽ làm mạo hiểm như vậy? Sự tình đâu, quy đảo là địa phương nào, ngươi không biết về sau có loại chuyện này, nhường ngươi ca ca đi là được, ngươi ở nhà ngoan ngoãn các loại tin tức, không cho phép tự mình mạo hiểm, biết không? Phó Cánh Hiên nắm con gái tay nhỏ, tha thiết mà dặn dò. Lạc Thần Hy dở khóc dở cười, cha, ta làm sự tình cũng không phải là mạo hiểm, Đường Đại Khởi sẽ nổi điên, chỉ là một ngoài ý muốn mà thôi, ta không có khả năng bởi vì một người điên, liền sợ đến cái gì cũng không dám làm rồi. A lại nói, nếu quả thật gặp nguy hiểm lời nói, ta càng không thể để cho ca ca đi. Ngươi lo lắng ta xảy ra chuyện, liền không lo lắng ca ca ngươi ra dày thì thô, có thể xảy ra chuyện gì lại nói, nếu là liền muội muội mình đều bảo hộ không tốt, ta thực sự là nuôi không hắn. Phó Cánh Hiên hừ một tiếng, tiếp tục một mặt nghiêm túc căn dặn Lạc Thần Hy, ba ba vừa rồi nói cho ngươi lời nói đều nhớ sao? Ân Lạc Thần Hy xem xét, ba ba của nàng rất có nàng không đáp ứng liền không chịu đi tư thế, sợ ảnh hưởng tới ngài tổng thống công việc, chỉ có thể trước gật đầu đáp ứng. Phó Cánh Hiên sắc mặt cái này nhìn mới tốt lên một tí, ngươi tất nhiên đáp ứng ba ba, liền muốn tuân thủ lời hứa, nếu để cho ba ba biết rõ ngươi lại đặt mình vào nguy hiểm, ta liền chỉ riêng ca ca ngươi là hỏi, có nghe hay không? Á Lạc Thần Hy một mặt một bước. Nàng phạm sai lầm, tại sao phải ca ca của nàng có nổi nàng cái này ca ca là ba ba thân sinh? Á trừ bỏ Phó Cánh Hiên bên ngoài, phiệu tộc trưởng QNZ mang theo Lục Văn Quân, chạy về Y Hề Quốc. Lục Văn Quân đau lòng con gái con rể, cùng ngày liền tự mình chịu canh gà, đưa đến bệnh viện đến, nhìn chằm chằm hai cái tiểu bối uống xong. Mà phiệu tộc trưởng chuyện thứ nhất, thì là đem Sỉ Dịu gọi vào phòng bệnh đến dạy dỗ một trận. Lạc Thần Hy tại bên cạnh đều nghe không nổi nữa, thay Sỉ Dịu nói chuyện, cha, ngươi đừng huấn Sỉ Dịu ca ca, lần này cần không phải hắn phản ứng nhanh, ta theo Diệp Thần làm không tốt liền thật nguy hiểm. Hắn không chỉ có đã cứu chúng ta mệnh, còn tìm được ta muốn tìm nhân chứng, thành công giúp ta giải trừ thai hoàng ẩm. Ta nên hảo hảo tạ ơn hắn mới đúng. Phiệu tộc trưởng vẫn là rất không hài lòng. Cái này có gì tốt tạ ơn? Đây không phải là tiểu tử này phải làm sao? Lần trước hắn còn kém chút hại chết ngươi đây, ngươi cũng không đem hắn thế nào. Hiện tại hắn bất quá là tận làm ca ca nghĩa vụ, ngươi liền tạ ơn hắn? Huống hồ, ngươi tại châu Âu lại còn sẽ xảy ra chuyện. Đây không phải hắn vô năng là cái gì ách. Thế nhưng là... Cha Lạc Thần Hy còn muốn nói điều gì, Sỉ Dịu lại cho đi nàng một ánh mắt, ngay sau đó lên tiếng. Nhận lầm, cha nói không sai, muội muội thụ thương đúng là ta sai lầm, ta sẽ xử lý thích đáng sau tiếp theo sự tình, lấy. Sỉ Dịu lời nói này, cuối cùng để cho phiệu tộc trưởng hài lòng. Bất quá, Lạc Thần Hy nhưng lại bị lời này nhắc nhở lấy, nhớ tới một chuyện khác. Đúng rồi, Sỉ Dịu ca ca. Có kiện sự tình Đường Đại Khởi hiện tại thế nào? Nàng trúng đạn rơi xuống nước cùng ngày sự tình, Sỉ Dịu đã cặn kẽ nói qua với nàng một lần. Cho nên, Lạc Thần Hy đã rất rõ ràng, cùng ngày nổi điên chủ yếu là Đường Đại Khởi, Lệ Hạo Trạch bản ý là muốn cứu nàng, không nghĩ tới biến khéo thành vụng, ngược lại kém chút đem nàng hại chết. Hà Đế Na nắm vững cái kia ổ cứng di động, QNZ đã tìm được. Đi qua Mục Diệt Lăng tự mình phá giải. Bên trong phong tồn hơn 6 năm số liệu có thể lại thấy ánh mặt trời. Không có gì ngoài ý muốn, ổ cứng bên trong quả nhiên chính là Lạc Thần Hy ra vào Mục Diệt Thần gian phòng khách sạn giám sát. Chương 2722, trong theo dõi, vô cùng rõ ràng mà vô tới Đường Đại Khởi mặt, vô tới Đường Đại Khởi là thế nào kinh hoàng mà chạy vào khách sạn, lại là gọi thế nào đến bảo tiêu, đem còn tại say rượu Lạc Thần Hy vụng trộm ôm ra đi. Đây đã là không thể cãi lại bằng chứng. Khó trách Đường Đại Khởi khi biết Hà Đế Na trộm đi ổ cứng di động về sau, sẽ vừa sợ vừa giận, tại chỗ thất thố. Sỉ Dịu còn biểu thị, đoạn này màn hình hắn đã copy một phần, tự mình đưa đến Lệ ra đi. Nghe nói như thế, Lạc Thần Hy còn hơi có điểm cảm khái. Nàng là đã sớm biết 6 năm trước đêm ấy xảy ra chuyện gì, cho nên, nhìn thấy đoạn này giám sát cũng không có quá nhiều cảm giác, chỉ là nghiệm chứng nàng suy luận mà thôi. Nhưng là... Lệ Hạo Trạch nhìn thấy đoạn này video, hẳn là sẽ phi thường chấn kinh ngoài ý muốn, thậm chí tam quan nổ tung. A hắn từng ấy năm tới nay như vậy, một mực thống hận lấy nữ hài tử, dĩ nhiên là vô tội bị người hãm hại, mà bị hắn nhận định là mối tình thám thiết vị hôn thê, là ở sau lưng làm nhiều như vậy thương thiên hại lý sự tình. Mặc kệ Lệ Hạo Trạch có phải hay không còn đối với nàng có cảm tình, chỉ bằng vào cái này cường đại đảo ngược, cũng đã đầy đủ để cho hắn khó chịu một trận. Nghĩ đến bản thân được oan nhiều năm, hôm nay rốt cục chân tướng rõ ràng, Lạc Thần Hy cũng không phải không cảm khái. Bất quá, hiện tại nàng đã sớm tìm về năm đó mất đi sự nghiệp, còn làm được so năm đó chính mình tưởng tượng bên trong càng xuất sắc hơn. Bên người nàng, QNZ đã có chân chính yêu nàng, tín nhiệm nàng người yêu, có cùng với nàng huyết mạch tương liên thân nhân cùng con cái. Nàng sớm đã không còn cái gì tiếc nuối cờ ân lờ đền bù. Đi qua sự tình, cũng chỉ là cười bỏ qua đề tài no ý chuyện thôi, đã không nổi lên được nàng tâm tình ba động. Bất quá, Đường Đại Khởi cùng Lệ Hạo Trạch, dù sao cũng là con em đại gia tộc, cùng Mục gia, Phó gia cùng Phỉu gia tộc, đều có thiên ti vạn lũ liên hệ. Sau chuyện này tiếp theo xử lý vẫn tương đối phức tạp, Lạc Thần Hy có chút lo lắng. Si Dư không có ý định giấu giếm nàng, thẳng thắn nói, Đường Đại Khởi làm những chuyện này, cũng sớm đã xúc phạm pháp luật, cho nên khi thiên chúng ta đem nàng mang về London về sau, liền chuyển giao cho cảnh sát, cùng nhau đem nàng nhiều lần tổn thương ngươi chứng cứ giao tới. Đúng rồi, cái kia siêu mẫu Ennet Ly Kỳ tử vong án kiện, cũng đã khởi động phúc thẩm, lần này không có Lệ gia từ đó cản trở. Hẳn là rất dễ dàng liền có thể tra ra chân tướng. Việc khác ngược lại cũng thôi, đối với ngươi cùng Ennet hai bắt đầu án mưu sát, cùng một chỗ chưa thỏa mãn, cùng một chỗ thành công, cái này đầy đủ nàng ở tù dục xương. Về phần Hà Đế Na, bởi vì cung cấp chứng cứ, lập được công, cho nên thân thỉnh giảm hình phạt. Mặc dù sớm có đoán trước, nhưng là, nghe được Đường Đại Khởi dạng này kết cục, vẫn là để Lạc Thần Hy có chút thổn thức. 7 năm trước tại Y Quốc Hoàng gia Nghệ thuật Học viện, lần thứ nhất cùng Đường Đại Khởi gặp mặt thời điểm, hai người cũng từng trò chuyện phi thường ăn ý, nàng còn nhận định Đường Đại Khởi là nàng tại trong vòng cái thứ nhất hảo bằng hữu, hữu nghị có thể kéo dài đến xa xưa tương lai không nghĩ tới, cuối cùng lại là dạng này kết cục. Lệ Hạo Trạch đâu lần này, hắn không có can thiệp nữa Đường Đại Khởi bản án A Xì dự cười nhạo một tiếng, Lệ Hạo Trạch bị nữ nhân này đùa bỡn xoay quanh, bị nàng chỉnh chúng bạn xa lánh. Còn có thể hướng về nàng, cái kia chính là ngu ngốc hướng hồ, hắn hiện tại liền xem như muốn quản chuyện này, QNZ không có năng lực này. Người đại khái không biết, gần nhất hoạt động xã giao bên trên, đã không có Lệ Hạo Trạch thân ảnh, đại biểu Lệ gia đã biến thành hắn tam đệ. Chương 2723, Thần Hy, ngươi nên minh bạch đây là ý gì? A Xì dịu ngoắc ngoắc môi, nhìn có chút hả hê nói ra, làm không tốt, hắn cái này Lệ gia người thừa kế muốn làm chấm dứt. Nghe được Lệ Hạo Trạch tình hình gần đây, Lạc Thần Hy có chút mở to hai mắt, có chút giật mình. Nàng đã sớm nghĩ đến, Lệ Hạo Trạch trong khoảng thời gian này như vậy nhiều như vậy chuyện ngu xuẩn, truyền về Lệ gia về sau, nhất định sẽ bị trừng phạt. Nhưng là, nàng làm thế nào cũng không ngờ tới, Lệ gia cách làm đã vậy còn quá quả quyết, ác liệt như vậy, thế mà trực tiếp đem Lệ Hạo Trạch từ người thừa kế vị trí bên trên kéo xuống. Cái này giống như có chút quá a, Lạc Thần Hy suy nghĩ. Bất kể nói thế nào, trách nhiệm chủ yếu tại Đường Đại Khởi trên người, Lệ Hạo Trạch nhiều nhất chính là một biết người không rõ, hắn tại Lệ gia người thừa kế vị trí bên trên ngồi vài chục năm, làm sao sẽ bởi vì chút chuyện này liền bị đổi đi, trừ phi, Lệ gia bản thân nội đấu cũng rất nghiêm trọng. Nàng phân tích còn chưa nói xong, liền bị Mục Diệc Thần mặt đen lên cắt đứt. Nữ nhân ngốc, chẳng lẽ ngươi còn đồng tình cái họ kia Lệ muốn ta nói? Hắn đây chính là trừng phạt đúng tội, gia hỏa này đều nhanh đem ngươi hại chết, ngươi còn giúp hắn nói chuyện, ngươi có phải hay không nghĩ tức chết ta? Lạc Thần Hy quay đầu lại, nhìn xem cái kia nằm lì ở trên giường dậy không nổi vẫn không quên tranh giành tình nhân nam nhân, có chút tờ buồn cười, ngươi suy nghĩ nhiều quá, ta chỉ là đơn thuần cảm thấy kỳ quái, Lệ đừng để ta lại từ trong miệng ngươi nghe được cái này tên giấm. Vương thượng dây, Lạc Thần Hy không còn gì để nói. Bất quá. Mục Diệc Thần sau khi bị thương, nàng trong khoảng thời gian này cơ bản cái gì đều theo hắn, cho nên, không hề tiếp tục nói. Si Diệu nhìn mặt mà nói chuyện, chủ động trả lời Lạc Thần Hy chưa kịp hỏi ra lời vấn đề, ngươi không đoán sai, người nhà họ Lệ cửa phức tạp, Lệ Hạo Trạch thân huynh muội thì có 4 người, Lệ lao đầu bên ngoài còn có mấy cái con riêng, hắn đường huynh đệ cũng không phải đèn cạn dầu. Tóm lại, ngay bây giờ những chuyện này, đã đủ Lệ Hạo Trạch uống một bầu. Bất quá, ta xem Lệ Hạo Trạch có lẽ vẫn là huynh đệ bên trong thực lực mạnh nhất một cái, sớm muộn cũng sẽ lật bàn. Lạc Thần Hy rất tán thành, dù sao tại phức tạp như vậy thế cục phía dưới, còn có thể ổn thỏa Lệ gia người thừa kế bảo tọa vài chục năm người, tuyệt đối không đơn giản, không có chuẩn bị ở sau mới là lạ. Bất quá, trở ngại Mục Diệc Thần tại bên cạnh, những lời này nàng không dám nói, chỉ là nhẹ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Rất nhiều thân bằng hảo hữu quan tâm dưới, Lạc Thần Hy khôi phục tình huống phi thường tốt. hai tuần lễ về sau, liền đã cơ bản khôi phục. Mặc dù khoảng cách hoàn toàn khỏi hẳn còn có nhất định khoảng cách, nhưng là, hoàn thành tất cả thường ngày hành động, đã không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng mà, so với khôi phục thần tốc Lạc Thần Hy, Mục Diệt Thần tổn thương lại tốt lạ thường đến chậm. Xảy ra chuyện ngày thứ hai, Lạc Thần Hy liền đã từng hỏi qua bác sĩ biểu thị, Mục Diệt Thần tổn thương mặc dù coi như dọa người, nhưng chủ yếu là mất máu quá nhiều cùng ngâm ở trong nước biển tạo thành cảm nhiễm duyên cớ, chỉ cần sốt cao lui, khôi phục được sẽ rất nhanh, một tháng không sai biệt lắm là có thể khỏe toàn bộ. Thế nhưng là, một tháng trôi qua, Mục Diệt Thần lại không chút nào khỏi hẳn dấu hiệu. Mặc dù đã có thể miễn cưỡng nằm ngang, nhưng là, lại như cũ hành động không tốt, đi ra ngoài toàn bộ nhờ ngồi xe lăn không nói, thỉnh thoảng còn muốn ỉ lại trên giường bệnh buồn bã kêu thảm thiết gọi. Lão bà, sau lưng ta đau quá à, ăn cơm không được, người đút ta ăn đi lão bà, cháo này làm sao như vậy nóng đưa cháo người tới khẳng định không có ý tô tờ, người giúp ta thổi một chút Lạc Thần Hy băng mà một lần đem hộp giữ nhiệt nhấn trên tủ đầu giường, mặt không chút thay đổi nói, cháo này là mẹ ta tự mình chịu. Chương 2724, ách Mục Diệt Thần biểu hiện trên mặt lập tức cứng ngắc. Hắn chỉ thấy mới vừa rồi là xì dịu đem hộp giữ nhiệt đưa vào, còn tưởng rằng là phiểu nhà đầu bếp nấu cơm, vừa muốn lấy thư A cơ đen xì dịu một cái, nào biết được, cái này dĩ nhiên là nhạc mẫu đại nhân tự mình làm, hắn lại còn nói nhạc mẫu đại nhân làm cháo uống không ngon. Mục Diệt Thần tranh thủ thời gian đổi giọng, khu khu, cái này ta mới vừa rồi còn tại buồn bực đây, vì sao cháo này uống ngon như vậy? Quả thực so mạch lìn ba sao tiệm cơm còn tốt hơn, nguyên lai là mẹ làm, cái này khó trách cái. Nay tràn đầy cầu sinh dục vọng lộ rõ trên mặt, để cho Lạc Thần Hy suýt nữa cười ra tiếng. Nhưng nàng còn dùng sức ho khan hai tiếng, nhịn được, Mục Diệt Thần, ngươi đến cùng khôi phục được thế nào đều đã một tháng, ta xem ngươi khí sắc cu nở dê rất tốt, chẳng lẽ liền cơm đều không thể tự mình ăn sao, ngươi không phải là đang gạt ta? Ai nhìn thấy Lạc Thần Hy một mặt hồ nghi. Mục Diệt Thần nhanh chóng đổi lại vẻ mặt vô tội. Lão bà, ngươi đang nói gì đấy, ngươi chẳng lẽ là đang hoài nghi ta, cảm thấy ta đang giả vờ đáng thương lừa ngươi cứ như vậy không tin nam nhân của ngươi, ta giống như là loại người này sao? Lạc Thần Hy gật đầu, giống. Ta liền nói đi chờ chút, ngươi mới vừa nói cái gì, ngươi nói giống. Mục Diệt Thần làm sao cũng không nghĩ đến, nhà mình tức phụ dĩ nhiên là nhìn như vậy hắn, mặt đều xanh. Hắn quay đầu nhìn chằm chằm Lạc Thần Hy. Ngựa khí dồn dập mấy phần, Lạc Thần Hy, ngươi sao có thể hoài nghi ta, ngươi cũng không nghĩ một chút, ngày đó ta vì cứu ngươi, chạy bao nhiêu máu A lớn như vậy vết thương, một tháng liền có thể dưỡng tốt sao? Lạc Thần Hy, thế nhưng là, tất cả mọi người nói có làm được cái gì, ngươi sao có thể nghe lời ngoài nghề đâu, chúng ta nên tin tưởng bác sĩ phán đoán, ngươi còn nhớ rõ hôm qua bác sĩ đến cho ta thay thổ cờ thời điểm nói thế nào sao? Hắn nói ta khôi phục được không tốt. Chí ít còn muốn tĩnh dưỡng một tuần, ngươi không phải cu nở dê đã nghe sao? Không chờ Lạc Thần Hy nói xong, Mục Diệt Thần liền một bộ nhận thương tổn nghiêm trọng bộ dáng, lớn tiếng cắt đứt nàng. Lạc Thần Hy, ta là nghe được, nhưng là nghe được liền tốt, bác sĩ cũng đã nói, loại này trọng thương nhất định phải dưỡng tốt, bằng không thì về sau sẽ lưu lại mầm bệnh, ngươi cũng không muốn lao công ngươi đoản bệnh a. Mục Diệt Thần đều đem lại no y tới mức này, Lạc Thần Hy lại có đầy mình nghi vấn. Cũng chỉ đành nuốt trở vào. Một lần nữa cầm lên thìa, cho hắn cho ăn cơm. Tốt rồi, cháo đã thả lạnh, ăn ngươi cơm A. Mục Diệt Thần ăn lão bà tự mình bón tới cháo, trong lòng khỏi phải nói có bao nhiêu đắc ý, nếu không phải là trở ngại Lạc Thần Hy ngay tại trước mặt, hắn đều muốn cười ra tiếng. Xuất viện là không thể nào xuất viện. Nam viện tốt bao nhiêu à, có lão bà tự mình cho ăn cơm, cơm này vẫn là nhạc mẫu tự mình làm cho hắn, cái này điển hình con rể. Còn có thể hiện trường quan sát xỉ dịu 3 ngày 2 đầu chịu hấn, ai còn muốn ra viện thật vất vả cho ăn xong cơm. Lạc Thần Hy muốn đem bát đua thu hồi đến, nhưng vừa mới đứng dậy, liền bị Mục Diệt Thần gọi lại. Lão bà, ngươi có phải hay không quên chuyện gì? Lạc Thần Hy sững sờ, cái gì? Mục Diệt Thần mấp máy môi, đem đầu hướng nàng phương hướng góp một lần, để cho nàng nhìn thấy bản thân cánh môi bên trên dính vào vụ cơm. Ngươi ngay cả xoa một lần miệng đều muốn ta hỗ trợ ngươi thụ thương, rốt cuộc là phía sau lưng, còn là tay. Lạc Thần Hy một bên nhổ nước bọt, một bên rút một tờ giấy. Nhưng mà, nàng mới vừa đưa tay, mắt thấy là phải đụng phải Mục Diệt Thần khoe miệng, đối phương đống nhiên tránh ra. Chương 2725, Lạc Thần Hy trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi trốn cái gì trốn, không phải muốn lau miệng sao? Mục Diệp Thần ánh mắt rơi vào nàng trắng non trên khuôn mặt nhỏ nhắn, mắt sắc tối tối, nhưng trên mặt vẫn là nghiêm chỉnh biểu lộ. Ngươi không thấy được vụn cơm này khô rồi sao? Chỉ dùng khăn giấy khẳng định lau không sạch, tốt nhất đổi loại biện pháp đến xoa. A Lạc Thần Hy kinh ngạc mấy giây. Mục Diệp Thần có chút câu môi, hướng về Lạc Thần Hy phương hướng đưa tới. Lạc Thần Hy hoàn hồn thời điểm, hai người đã cách rất gần, lẫn nhau đều có thể cảm giác được một cách rõ ràng đối phương hô hấp. Nàng lúc này mới phát hiện, bản thân lại chúng nam nhân này xáo lộ bất quá, đối mặt như vậy một tấm thịnh thế mỹ nhan, ai có thể cự tuyệt đến đâu. Lạc Thần Hy ngực đập bịch bịch, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Có thế ngay một khắc này, theo ầm một tiếng, cửa phòng bệnh bỗng nhiên bị người từ bên ngoài dùng sức đẩy ra. Mục Diệp Thần, tiểu tử ngươi thế nào tại bệnh viện ở lâu như vậy, nhàm chán chết rồi a, mau nhìn xem, ai tới thăm ngươi có phải hay không? Rất Bạch Thế Vân thanh âm hưng phấn, im bặt mà dừng. Mục Diệp Thần nhìn xem mặt mũi tràn đầy xấu hổ lui về phía sau Lạc Thần Hy, khi đều không đánh một chỗ đến. Hắn hao tổn tâm cơ ỷ lại trong bệnh viện, không phải là vì để cho cả ngày bể buộn nhiều việc công việc lao bà vây quanh hắn chuyển sao? Kết quả đây bất quá là nghĩ hợp lý hợp pháp mà trộm cái hương, thế mà lần một lần hai đều bị đánh gãy thiên lý ở đâu. Mục Diệp Thần sắc mặt rất khó coi. Bạch Thế Vân, ngươi bây giờ không đa là chứ danh viêm khí quản, sao không đi vây quanh bạn gái của ngươi chuyển, chạy đến ta tới đây làm gì? Bạch Thế Vân vào cửa trong nháy mắt, quả thật có chút xấu hổ, nhưng bây giờ tỉnh táo lại về sau, khắp khuôn mặt đầy đất viết cười trên nỗi đau của người khác. Chậc chậc, Mục Diệp Thần, ngươi dạng này cùng huynh đệ nói chuyện không tốt à? Ta tới nhìn ngươi, còn không phải sợ ngươi nằm viện nhàm chán sao? Không chỉ có là ta, ngay cả Đình Nguyên cùng Cẩn Tư Cu Nở Dê chuyên sang đây xem nhìn ngươi, nhiều cảm động tình huynh đệ ngươi còn không thức hảo nhân tâm, ai có thể nghĩ tới, ban ngày ban mặt phía dưới, các ngươi liền làm loại chuyện này. Mục Diệp Thần trực tiếp cho hắn một cái liếc mắt. Cái gì gọi là loại sự tình này? Ta hôn ta lao bà, vi phạm sao? Nói xong, hắn không tiếp tục để ý có bạn gái về sau rõ ràng tung bay Bạch Thế Vân, đem ánh mắt nhìn về phía sau hắn. Đinh Nguyên, Cẩn Tư, các ngươi thật đúng là đến rồi, không có công sự phải xử lý sao? Kỳ thật các ngươi không cần thiết đến. Bạc Đinh Nguyên cười như không cười ngoắc ngoắc môi. Ân, ta hiện tại cu nở dê phát hiện, chúng ta thật không có tất yếu đến. Nếu không phải là Thế Vân cho đi hư giả tình báo, nói ngươi tổn thương nặng muốn chết, hơn một tháng còn không thể xuất viện, ta còn thực sự không nghĩ đến. Hạ Cẩn Tư Cu Nở Dê nhìn ra mánh khỏe, nở nụ cười, bây giờ nhìn ngươi bộ dáng này, rõ ràng chính là hắn nói còn chưa dứt lời. Mục Diệp Thần bỗng nhiên giống như là bị sặc, che ngực, liều mạng ho khan. Hạ Cẩn Tư lời nói Cu Nở Dê bởi vậy bị đánh gãy. Lạc Thần Hy khẩn trương đi tới, nghĩ cho Mục Diệp Thần đập lưng, nhưng nghĩ tới trên lưng hắn tổn thương không dám động thủ. Chỉ có thể rót cho hắn một chén nước ấm, đưa cho hắn. Diệp Thần, ngươi không sao chứ? Làm sao đột nhiên bị sặc, có phải hay không lại có khó chịu chỗ nào? Ta không sao. Bảo bối Mục Diệp Thần thư A Cơ nắm được Lạc Thần Hy tay nhỏ. Hạ Cẩn Tư mang theo ý cười thanh âm đồng bộ vang lên, hắn quả thật có chút không thoải mái. Bất quá, không phải ngươi nghĩ loại kia. Mục Diệp Thần ánh mắt lập tức lánh lệ, hung hăng trừng mắt Hạ Cẩn Tư. Chương 2726, có thể Hạ Tam Thiếu là ai? Sao lại bị Mục Diệp Thần một ánh mắt hù đến hắn ngoắc ngoắc môi, đang nghĩ bắt lấy cơ hội lần này, lại trêu chọc Mục Diệp Thần vài câu. Dù sao, từ khi Mục Diệp Thần sau khi kết hôn, hằng ngày đợi cơ hội liền ngược mấy người bọn họ độc thân cậu, lúc này hiếm có cơ hội, sao có thể không báo phục hồi đi đâu. Thần Hy, ngươi xem hắn. Mục Diệp Thần vội vàng mở miệng, đoạt tại Hạ Cẩn Tư phía trước nói ra, lao bà, ta có một khối đồng hồ không thấy, không biết là... Không phải buổi sáng ngồi xe lăn xuống lầu tản bộ thời điểm rơi, ngươi có thể giúp ta tìm tìm sao? Đồng hồ cái gì đồng hồ? Ngươi buổi sáng tản bộ thời điểm đeo đồng hồ sao? Lạc Thần Hy nghi ngờ xem hắn, lại nhìn xem Hạ Cẩn Tư, cũng không có lập tức rời đi. Bạc Đình Nguyên buồn cười lắc đầu, đứng ra hòa giải, Thần Hy, nếu không ngươi liền đi xem một chút đi. Diệp Thần đồng hồ, tuy tiện chính là thành thị cấp 1-1 bộ phòng, nếu là thật mất cũng không tốt. Lạc Thần Hy nghe Bạc Đình Nguyên đều nói như vậy, biết rõ bọn họ hơn phân nửa là có bí mật gì muốn nói, thế là rất dứt khoát đứng dậy rời đi. Lạc Thần Hy thân ảnh vừa mới biến mất ở phía sau cửa, Bạc Đình Nguyên đám người sắc mặt, lập tức trở nên ngưng trọng lên. Ngay cả mới vừa rồi còn cười đùa tí từng một bụng ý nghĩ xấu Bạch Thế Vân, cu nở dê thu liễm lại nụ cười. Mục Diệp Thần cánh tay chống đỡ ván giường, ngồi thẳng người, toàn bộ quá trình phi thường nhẹ nhõm, một chút đều không có bất kỳ cái gì vết thương đau đớn dấu hiệu, cùng vừa rồi tại Lạc Thần Hy trước mặt thảm hề hề bộ dáng tưởng như hai người. Hai tay của hắn hoàng ngực, có chút mím môi, thần sắc nghiêm túc thấp giọng hỏi, các ngươi vậy mà đều đích thân tới, chẳng lẽ, lần trước ta để cho các ngươi đi thăm dò sự kiện kia là thật? Bạc Đình Nguyên nhẹ gật đầu, thanh âm trầm thấp, phủ tổng thống bên kia truyền đến tin tức quả thật có người trong bóng tối động tác, phó tiên sinh hiện tại chỉ sợ đã ở vào vô cùng nguy hiểm trong hoàn cảnh. Hạ Cẩn Tư nghi ngờ hỏi, ta nghe nói, tháng trước vị kia các hạ còn chuyên môn đến London nhìn các ngươi, làm sao? Hắn không nói gì thêm sao? Mục Diệp Thần lắc đầu, không có, nhạc phụ ta coi như thật gặp được phiền toái gì, cũng không khả năng tại Thần Hy trước mặt biểu hiện ra ngoài, bất quá, hắn cũng không có đề cập với ta bắt đầu qua, nếu không phải là các ngươi tin cho ta hay, ta chả bị mơ mơ màng màng. Bất quá, nhạc phụ sau khi đi, Phó Lâm Sâm đột nhiên bận rộn, không về nước, lại mỗi ngày đều đang khắp nơi chạy. Liên Phó Thiếu cũng bắt đầu khẩn trương, nhìn đến. Việc này so với chúng ta trong tưởng tượng nghiêm trọng hơn. Bạc Đình Nguyên lấy tay nâng cầm lên, khép mắt lại, bất quá, vị kia các hạ thật giống trong truyền thuyết một dạng sủng con gái à, xảy ra chuyện, liền Mục gia đều không nói, chính là không nghĩ ảnh hưởng đến đệ muội tâm tình A. Mục Diệp Thần thấp giọng nói, cho nên, việc này các ngươi cũng phải giữ bí mật, tạm thời đừng để Thần Hy biết rõ. Ân, này chúng ta đương nhiên minh bạch. Trong phòng bệnh bốn nam nhân vụng trộm nghị luận thời điểm, Lạc Thần Hy một người tại bệnh viện lầu dưới trên bãi cỏ lắc một vòng. Vừa đi, còn một bên lẩm bẩm, khả nghi, thật quá khả nghi. Mục Diệp Thần lại còn sẽ con ta cùng người khác chuyện thương lượng, cái này không phải sao bình thường, trước kia mặc kệ trò chuyện cái gì cơ mật, hắn đều không tách ra ta, chẳng lẽ là có tiểu tam vẫn là kết hôn lâu tình cảm nhạt bất quá, nàng cũng chỉ là nhổ nước bọt mà thôi, nhìn thời gian một chút còn sớm, nàng dự định về nhà một chuyến, nhìn xem hai thằng nhóc. Bình thường Mục Diệp Thần dây dưa đến cùng lấy nàng, nàng nghĩ về nhà một chuyến đều khó có khả năng, hôm nay nhưng lại cái cơ hội tốt. Nhưng mà, Lạc Thần Hy vừa mới bước ra cửa bệnh viện, liền nghe được một đường quen thuộc tiếng nói tại sau lưng vang lên. Thần Hy, chương 2727, cái này ngoài ý liệu tiếng kêu, để cho Lạc Thần Hy lấy làm kinh hãi, vô ý thức dừng bước. Nàng xoay người xem xét, Lệ Hạo Trạch thân ảnh xuất hiện ở trong tầm mắt. Hắn đứng tại cửa bệnh viện dưới một cây đại thụ mặt, dựa lưng vào thân cây, một tay cắm quần tây túi quần, tay kia kẹp lấy một điếu thuốc, thỉnh thoảng hít vào một hơi. Nhìn tư thế, tựa hồ đã tại nơi đó đứng yên thật lâu. Lạc Thần Hy vừa rồi vội vã về nhà, căn bản là không có chú ý tình huống chung quanh, thình lình nhìn thấy Lệ Hạo Trạch xuất hiện, lập tức nhíu mày, Lệ Hạo Trạch ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lệ Hạo Trạch bóp tắt tàn thuốc, trực tiếp hướng Lạc Thần Hy đi tới. Theo hắn động tác, hắn mới vừa rồi bị bóng cây che kín mặt khu nở dê rõ ràng hiện ra. Lạc Thần Hy lúc này mới chú ý tới, Lệ Hạo Trạch hôm nay trạng thái, thoạt nhìn rất không bình thường. Thân làm đỉnh cấp hào phú quý công tử, hắn vô luận là 6 năm trước tại nghệ thuật học viện, vẫn là 6 năm sau tại thời thượng hiệp hội, mỗi một lần xuất hiện, đều cách ăn mặc mà cẩn thận tỉ mỉ, từ tóc đến quần áo, đều bảo trì vừa đúng phẩm vị, để lộ ra một loại bẩm sinh ưu nhã tự phụ. Nhưng mà, hôm nay Lệ Hạo Trạch lại đỉnh lấy một đầu rối bời tóc, đáy mắt hiện ra tơ máu đỏ, bên môi gốc râu cằm đều sung ra, trên người âu phục tựa hồ cũng thuộc về quản lý, đã có rõ ràng nếp hốn, thoạt nhìn liền cùng liên tục suốt đêm tăng ca câu lạc bộ xúc giống nhau. Lệ Hạo Trạch đi đến Lạc Thần Hy trước mặt, mới ngừng lại được, khẽ mím môi môi mỏng, túi đầu nhìn xem nàng, nhưng không có mở miệng nói chuyện. Lạc Thần Hy thấy thế, chân mày nhíu chặt hơn, Lệ Hạo Trạch, người rốt cuộc là tới làm gì? Không phải là muốn đến cho Đường Đại Khởi cầu tình á? Kết hợp Lệ Hạo Trạch cho tới nay làm việc, nàng phản ứng đầu tiên chính là như vậy. Lệ Hạo Trạch nghe nói như thế, sắc mặt biến thành hơi cương, rốt cuộc không nín được mở miệng, không phải, ta dĩ nhiên không phải vì Đường Đại Khởi đến. 6 năm trước sự tình, ta đã đều biết rõ, làm sao có thể còn đi cho nàng cầu tình? Hắn ngữ khí phi thường vội vàng, muốn cùng Lạc Thần Hy giải thích rõ ràng. Không muốn để cho nàng hiểu lầm nữa bản thân cùng Đường Đại Khởi dây dưa không rõ. Có thế Lạc Thần Hy lại đối với mấy cái này đều không có hứng thú gì, nàng hiện tại một lòng nghĩ, chính là trong nhà hai cái tiểu bà bối. Lúc đầu Đàm Nguyệt Như cùng Lục Văn Quân sẽ thay phiên mang bánh bao nhỏ cùng tiểu hôi hôi đến bệnh viện nhìn ba ba mụ mụ, nhưng là, trước mấy ngày bánh bao nhỏ đột nhiên bị cảm, một mực nhảy mũi, trong nhà trưởng bối liền không cho tiểu gia hỏa đến bệnh viện. Lạc Thần Hy nghe được tin tức, đã cảm thấy phi thường lo lắng, mặc dù cảm mạo chỉ là một bệnh vặt, nhưng nàng nhà bánh bao nhỏ nhất yếu ớt, ngã bệnh không có mụ mụ thân thiết, làm không tốt sẽ khóc nhẹ. Nghĩ tới đây, Lạc Thần Hy hướng bên cạnh cất bước, muốn từ Lệ Hạo Trạch bên người đi vòng qua. Không có việc gì lời nói, xin mời ngươi nhường một chút đi, ta có việc gấp muốn làm, không có thời gian cũng không hứng thú cùng ngươi ở nơi này ôn chuyện. Lệ Hạo Trạch gặp nàng muốn đi, đuổi bám chặt theo, chắn trước mặt nàng, đừng đừng đi, Lạc Thần Hy, ngươi có thể hay không cho ta vài phút, chúng ta nói chuyện được không? Từ khi nhìn qua ổ cứng di động bên trong video theo dõi về sau, hắn tự giam mình ở trong phòng, nhốt vài ngày. Sau đó liền chạy tới Lạc Thần Hy nằm viện bệnh viện đến, nghĩ đến muốn gặp nàng một mặt. Nhưng là, Lạc Thần Hy bình thường trừ bỏ tản bộ cơ hồ sẽ không xuống lầu, nằm viện tầng lầu lại có rất nhiều mục gia bảo tiêu nhìn chằm chằm, hắn căn bản không đến gần được. Chương 2728, hiện tại thật vất vả tìm được cơ hội này, Lệ Hạo Trạch thực sự không muốn bỏ qua. Lạc Thần Hy hơi nheo mắt lại, theo dõi hắn nhìn một hồi. Ngay tại Lệ Hạo Trạch trong lòng vạn phần tâm tờ hờ đi nhờ thời điểm, Lạc Thần Hy nhẹ gật đầu, tốt, cái kia ta liền cùng ngươi nói chuyện, bất quá, ta chỉ có thể cho ngươi 5 phút đồng hồ. Lạc Thần Hy rất rõ ràng, Lệ Hạo Trạch cố ý đến bệnh viện tìm đến nàng, nếu như không phải vì Đường Đại Khởi cầu tình, cái kia chính là đối với 6 năm trước sự tình không cách nào tiêu tan. Mà nàng cùng Lệ Hạo Trạch ở giữa, QNZ quả thật có chút lời nói cần nói rõ ràng. Tốt, cái kia vậy là tốt rồi, cảm ơn ngươi, Thần Hy. Lệ Hạo Trạch vui vô cùng, liên tục gật đầu. Lạc Thần Hy đi theo Lệ Hạo Trạch, nhích sang bên đi thôi 10 mấy mét, rời đi cửa chính đám người nhiều địa phương. Nàng nhưng lại một chút cũng không lo lắng cho mình vấn đề an toàn, bởi vì quy đảo sự kiện về sau, ba ba của nàng cùng cha đều phái rất nhiều bảo tiêu trong bóng tối bảo hộ nàng. Mặc dù bọn họ sẽ không tùy tiện hiện thân, nhưng là một mực đi theo nàng. Lạc Thần Hy sau khi đứng vững, lập tức nói, tốt rồi, nơi này đủ an tĩnh, a ngươi có lời gì có thể nói. Nhưng mà, nên đón nàng, lại là một trận xấu hổ vô cùng lặng im. Lệ Hạo Trạch khi biết chân tướng thời điểm, trong đầu ông trực hưởng, toát ra vô số suy nghĩ, có vô số lời nói nghị đối với Lạc Thần Hy nói. Thế nhưng là, coi hắn thật nhìn thấy Lạc Thần Hy thời điểm, hắn lại trong nháy mắt tắt tiếng, liền một cái chữ đều nói không ra miệng. Nhìn trước mắt tấm này tinh xảo hoàn mỹ, cho dù trang điểm đều vô cùng kiểu diễm khuôn mặt nhỏ, mãnh liệt tình cảm dâng lên, ngăn ở hắn yết hầu, mỗi một lần hấp khí, đều bị hắn cảm giác một trận chua xót. Lạc Thần Hy chờ trong chốc lát, chờ không nhịn được, lên tiếng thúc giục nói, Lệ Hạo Trạch, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Lệ Hạo Trạch liếm liếm khô khốc bờ môi, tiếng nói trầm thấp mà khàn giọng, ta lần này đến, chủ yếu chính là muốn theo ngươi nói lời xin lỗi. 6 năm trước chấn tướng, ta hiện tại đã đều biết, ngươi mới thật sự là người bị hại. Mà ta chả tự cho là đúng, cảm thấy mình mới là người bị hại, thậm chí tại 6 năm sau còn nghĩ trả thù ngươi. Ta thực sự là quá ngu, ta không muốn nói cái gì bị Đường Đại Khởi che đậy lời nói, ta làm nhiều như vậy tổn thương ngươi sự tình, thực sự là to lớn nhất xấu cực. Thật phi thường xin lỗi. Hắn nói đến đây, dừng lại một chút. Gặp Lạc Thần Hy không nói một lời, lại bổ sung, ta biết, chỉ là vài câu nhẹ nhàng thật xin lỗi, không cách nào bù đắp ta đối với ngươi tạo thành tổn thương, cho nên, nếu như có biện pháp nào có thể đền bù một chút lời nói, mời ngươi cần phải nói cho ta biết, ta nguyện ý vì ngươi làm bất cứ chuyện gì, cái này cũng không cần. Lạc Thần Hy bỗng nhiên lên tiếng, cắt đứt hắn lời kế tiếp, ta cái gì cũng không thiếu, QNZ cũng không cần ngươi đền bù tổn thất. Lệ Hạo Trạch nghe lời này một cái, càng thêm gấp gáp, thế nhưng là, ta thực sự rất xin lỗi ngươi, ngươi nói xin lỗi, ta đã nhận được, ta tin tưởng ngươi là thật tâm hối hận. Cho nên, ta tiếp nhận ngươi nói xin lỗi. Lạc Thần Hy giọng ôn hòa nói. Nghe nói như thế, Lệ Hạo Trạch trong lúc nhất thời, vờ ơ y ma không tin tưởng lỗ tai mình. Trong khoảng thời gian này, hắn đã tại trong lòng mô phỏng qua vô số lần cùng Lạc Thần Hy chạm mặt chẳng cảnh. Xem như 6 năm trước nhận biết Lạc Thần Hy nam nhân. Hắn biết rõ Lạc Thần Hy tính cách đến cỡ nào quật cường, hắn thấy, hắn nói xin lỗi bị cự tuyệt khả năng là 9 thành 9. Nào biết được, sự thật lại cùng hắn trong tưởng tượng hoàn toàn tương phản. Chương 2729, Lạc Thần Hy vờ ơ y ma dễ dàng như vậy, liền tiếp nhận rồi hắn nói xin lỗi chốc lát chố mắt qua đi, Lệ Hạo Trạch liền cảm nhận được xảy ra bất ngờ kinh hỉ. Như thế nào cũng không nghĩ đến, 6 năm sau Lạc Thần Hy, vậy mà lại trở nên tốt như vậy nói chuyện, chẳng lẽ là theo niên kỷ gia tăng, sinh hoạt lại hạnh phúc, cho nên tính cách cũng biến thành tha thứ rất nhiều sao? Lệ Hạo Trạch bị vui sướng làm choáng váng đầu óc, không kịp nghĩ kỹ, lập tức tiến lên một bước, tiếp tục nói, thật sao Thần Hy, ngươi thật tha thứ ta cái kia, ngươi có thể hay không cho ta một cơ hội, để cho ta một lần nữa trở thành bằng hữu của ngươi? Đâu ta biết, ta trước kia làm sai rất nhiều chuyện, ta cũng không có gì khác ý tứ, chính là muốn theo ngươi giữ liên lạc, tại ngươi cần giúp đỡ thời điểm, tùy thời có thể tìm ta. Ngươi nói điều này có thể sao? Lệ Hạo Trạch lời còn chưa nói hết, liền nghe được Lạc Thần Hy thanh lãnh tiếng nói ung dung vang lên. Thanh âm này, lời nói này, giọng điệu này, cũng là lãnh đạm như vậy, tựa hồ không mang theo bất luận cái gì một chút tình cảm. Lệ Hạo Trạch giống như là bị người quay đầu tới một thùng nước lạnh, vài giây đồng hồ trước đó còn vô cùng lửa nóng tâm, lập tức ngồi đi. Thần Hy, ngươi có ý tứ gì? Ngươi không phải mới vừa nói đã tha thứ ta sao? Lạc Thần Hy thần sắc lãnh đạm nhìn xem hắn, có chút nhấc lên môi, không sai, ta là nói qua tiếp nhận ngươi nói xin lỗi, nhưng là, tha thứ là một chuyện, trở thành bạn lại là một chuyện khác. 6 năm trước ta vừa tới London thời điểm, chưa quen cuộc sống nơi đây, hay là cái gì cũng đều không hiểu đồ nhà quê. Khi đó nếu không có ngươi trợ giúp, ta cũng không có cách nào nhanh như vậy liền dung nhập trường học. Điểm này, ta vẫn là rất cảm kích ngươi. Cho nên, ngươi đối với ta trợ giúp cùng tổn thương coi như hòa nhau. Ta có thể không so đo ngươi gần nhất làm sự tình, nhưng là, cũng sẽ không lại đi cảm ơn lúc trước gặp được cái kia cũng vừa là thầy vừa là bạn đại ca ca. Chúng ta về sau coi như cho tới bây giờ không nhận biết qua. A Lệ Hạo Trạch khiếp sợ mở to hai mắt nhìn. Mới vừa nghe được Lạc Thần Hy tha thứ hắn thời điểm, hắn có bao nhiêu kích động, lúc này, hắn thì có bao nhiêu tâm lạnh. Hắn cho rằng Lạc Thần Hy đối với hắn chí ít còn có chút tình bạn cũ, hoặc là lý giải hắn nỗi khổ tâm, mới có thể dứt khoát như vậy mà tiếp nhận hắn nói xin lỗi. Thật không nghĩ đến, Lạc Thần Hy cuối cùng mục tiêu, chỉ là muốn cùng hắn phủi sạch quan hệ, nàng liền đền bù tổn thất cũng không muốn lại bị hắn đuổi theo xin lỗi, cho nên mới buông lời nói tiếp nhận rồi. Chỉ là vì về sau cũng không cần gặp lại, không còn so với cái này càng ác cự tuyệt. Lệ Hạo Trạch toàn thân run lên, vô ý thức lui về phía sau mấy bước, chỉ cảm thấy toàn thân rét run, ở nơi này đầu mùa thu, cũng đã run lẩy bẩy. Lạc Thần Hy nói hết lời, lại nhìn hắn một cái. Chỉ cần ngươi không nhúng tay vào đường đại khởi bản án, chúng ta coi như thành toàn xong. Tốt rồi, lời nói đều đã nói rõ, Lệ đại thiếu mời trở về đi. Vừa nói, nàng xoay người, liền muốn rời khỏi. Lệ Hạo Trạch trong lòng lập tức một trận níu chặt, trực giác bước nhanh đuổi theo. Chờ chút, Thần Hy, ngươi chờ thêm chút nữa, ta còn chưa nói xong. Hắn quá rõ ràng Lạc Thần Hy cái ánh mắt kia ý tứ. Nếu để cho Lạc Thần Hy cứ đi như thế, cái này đoán chừng chính là hai người đơn độc gặp một lần cuối. Cho dù về sau bọn họ tại trường hợp xã giao gặp phải, Lạc Thần Hy cũng chỉ sẽ coi hắn là thành cho tới bây giờ không biết người xa lạ. Bọn họ đã từng có được qua những cái kia cộng đồng vượt qua thời gian, cũng chỉ có thể vĩnh viễn tồn tại ở hắn trong trí nhớ. Hắn thực sự không muốn như vậy. Chương 2730, Lệ Hạo Trạch thân cao chân dài, thân thủ cũng tốt, mấy bước liền ngăn ở Lạc Thần Hy trước mặt, để cho nàng làm sao quấn cũng tha cho không ra. Lạc Thần Hy mất kiên trì, trắng non trên khuôn mặt nhỏ nhắn, đã dính vào một tầng tức giận. Lệ Hạo Trạch, ngươi đến cùng muốn thế nào? Lời nói đều nói đến rõ ràng như thế, ngươi còn ngăn đón ta làm cái gì? Ngươi tranh thủ thời gian tránh ra cho ta, bằng không thì ta gọi bảo tiêu đến rồi. Ta không phải Thần Hy, ta không có ác ý. Thật Lệ Hạo Trạch biết rõ Lạc Thần Hy đã tức giận, nóng vội không thôi, thế nhưng là, lại không biết nên làm thế nào mới tốt. Trong lòng của hắn còn có vô số lời nói nghị đối với Lạc Thần Hy nói, thế nhưng là, đối mặt với cái này song thiêu đốt lên nộ ý con mắt. Hắn biết rõ, có mấy lời, đã vĩnh viễn không có cơ hội nói. Thậm chí, hắn đều không mặt mũi nói cho Lạc Thần Hy, có quan hệ đường đại khởi mưu sát ẻn nẹt bản án là ở bản thân hắn thôi động phía dưới, mới lại nhanh như vậy liền khởi động phúc thẩm. Ngay cả đường đại khởi thuê người giết người chứng cơ quan trọng, cũng là hắn phái người điều tra ra giao cho cảnh sát. Y Dĩ Quốc Hoàng gia nghệ thuật học viện cho Lạc Thần Hy phát lại bổ sung bằng tốt nghiệp sự tình, cũng là hắn trong bóng tối thúc đẩy. Mà trong khoảng thời gian này, Lạc Thần Hy người còn tại trong bệnh viện, nhận được giới thời trang đủ loại đỉnh cấp tài nguyên, xa xỉ phẩm bài hợp tác cùng các đại đỉnh săn mời, đây đều là hắn ở sau lưng thay Lạc Thần Hy vận hành. Có lẽ, nói ra những việc này, Lạc Thần Hy liền có thể cảm nhận được hắn bù đắp thành ý, chí ít sẽ nguyện ý cho hắn một cái sắc mặt tốt. Nhưng mà, Lệ Hạo Trạch biết rõ, những cái này hắn mãi mãi cũng sẽ không nói ra. Hắn làm nhiều như vậy, chỉ là vì giảm bớt trong lòng cảm giác ấy nấy mà thôi, làm sao có thể dùng những cái này tại Lạc Thần Hy trước mặt tranh công đâu. Hắn lại thế nào có mặt làm như vậy trong khoảng thời gian này, hắn mỗi cái buổi tối ác ngộng, cũng là 6 năm trước Lạc Thần Hy bị nghỉ học ngày ấy, nàng gõ hắn cửa phòng làm việc muốn hướng hắn cầu giúp lại bị cự tuyệt ở ngoài cửa, thất vọng rời đi cái bóng lưng kia. Trong ngộng Lạc Thần Hy lần lượt quay người, trên mặt cái kia dung hợp chấn kinh, thương tâm, thất vọng tâm tình rất phức tạp, giống như là một cái đao nhọn, lần lượt mà mở ra trái tim của hắn, thẳng đến hắn máu thịt bé bét, cũng không có dừng. Hắn biết rõ, từ khi hắn ngày đó đóng lại cánh cửa kia, liền vĩnh viễn đã mất đi cùng với Lạc Thần Hy cơ hội. Chỉ là, hiện tại, Lạc Thần Hy liền để cho hắn yên lặng thủ hộ ở bên người cơ hội cũng không cho hắn sao. Lạc Thần Hy hai tay ôm ngực, lại nói một tiếng, tránh ra Lệ Hạo Trạch dùng sức cắn răng, cố nén trong lòng kịch liệt đau nhức, hướng bên cạnh tránh ra một bước. Nhưng mà, ngay tại hắn nhượng bộ đồng thời, Lạc Thần Hy cũng đúng lúc hướng cái phương hướng Na Y, muốn chủ động từ bên cạnh hắn vòng qua, hai người vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp đụng vào nhau. Lạc Thần Hy một cước giẫm ở Lệ Hạo Trạch mu bàn chân bên trên, lảo đảo một cái, thân thể hướng phía trước mới ngã xuống. Lệ Hạo Trạch quá sợ hãi, tranh thủ thời gian đưa tay đi đỡ nàng. Thần Hy, ngươi cẩn thận một chút. Lạc Thần Hy vịn hắn cánh tay, hiểm hiểm đứng vững, sắc mặt có chu tờ khó coi. Lệ Hạo Trạch lo lắng hỏi, ngươi thế nào, có hay không? Xoay đến nói còn chưa dứt lời, hắn đông nhiên cảm giác được một trận lăng lệ hàn phong, từ hắn bên cạnh thân phá đến. Ngay sau đó, hắn bị người từ phía sau lưng nắm chặt, trọng trọng nắm đấm, đập về phía hắn phần bụng. Một quyền này lực đạo cực lớn, Lệ Hạo Trạch lại bị đánh trở tay không kịp, lúc này hướng về sau ném xuống đất. Cùng lúc đó, một đường tràn ngập lửa giận thanh âm vang lên, Lệ Hạo Trạch, ngươi lại còn dám xuất hiện ở đây, quấy rối lao bà của ta, ngươi muốn chết sao? Chương 2731, đây hết thể phát sinh thật sự là quá nhanh. Lạc Thần Hy kịp phản ứng thời điểm, Lệ Hạo Trạch đã trọng trọng té ngã trên đất. Một đường thon dài mạnh mẽ thân ảnh từ phía sau nàng thoát ra, thừa dịp Lệ Hạo Trạch bị đánh ngộng bức lập tức, lần nữa tóm lấy hắn cổ áo. Lạc Thần Hy lúc này mới thấy rõ, trước mắt cái này còn ăn mặc màu xanh đậm quần áo bệnh nhân nam nhân không phải liền là lão công nàng Mục Diệp Thần sao? Hắn không phải tại trong phòng bệnh cùng Bạch Thế Vân bọn họ chuyện thương lượng sao, làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nhưng mà, giờ này khắc này, căn bản không có thời gian lưu cho nàng nghĩ lại. Mục Diệp Thần ở ngắn ngủi trong vòng một phút, vừa hung ác đánh Lệ Hạo Trạch mấy quyền, mà Lệ Hạo Trạch kịp phản ứng về sau, đột nhiên cắn răng một cái, QNZ huy quyền đánh trở về. Hai cái đỉnh cấp hảo phú đại thiếu gia xoay đánh thành một đoàn. Nói thật, nhìn hai người bọn họ đánh nhau, vẫn rất cảnh đẹp ý vui, dù sao hai người cũng là từ nhỏ học tập cách đấu cao thủ, một chiêu một thức đều tiếp cận chuyên nghiệp tài nghệ. Nhưng là, tại cửa bệnh viện đánh nhau, cũng quá không còn hình dáng, á chúng quanh đi ngang qua bệnh nhân cùng người qua đường đều rối rít quay đầu, hướng bọn họ nhìn qua. Lạc Thần Hy gấp đến độ thẳng dậm chân, Mục Diệt Thần ngươi trước dừng tay. Ngươi trước nghe ta nói vài câu được hay không, đừng vừa lên đến liền đánh người. Ai nhưng mà, bình thường đối với nàng Y Di Thuận tuyệt đối nhị thập tứ hiếu lao công, lúc này nhưng căn bản không muốn nghe nàng. Mục Diệp Thần trọng trọng vung ra một quyền, hư lạnh nói, Lạc Thần Hy, đến lúc này ngươi còn đồng tình họ Lệ, không đau lòng lao công ngươi không thấy được hắn cũng ở đây đánh ta sao, liền biết gọi ta dừng tay, tại sao không cứ gọi hắn dừng tay? Lạc Thần Hy, mặc dù bọn họ đúng là tại đánh lộn không sai, nhưng nàng lại không ngủ, còn có thể nhìn không ra là ai động thủ trước sao? Cân nhờ ở cờ đến nhà mình giấm vương nhất quán ngạo kiều, Lạc Thần Hy từ bỏ khuyên hắn dừng tay dự định, ngược lại nhìn về phía một phương khác, Lệ Hạo Trạch, ngươi đã nghe sao? Nhanh dừng tay, ngươi hôm nay không phải đến cùng ta xin lỗi sao? Cùng ta lão công đánh nhau lại tính là chuyện gì xảy ra? Có thể để Lạc Thần Hy tuyệt đối không ngờ tới là, ngay cả mới vừa rồi còn mặt mũi tràn đầy hãy náy Lệ Hạo Trạch cũng giống không nghe thấy nàng lời nói một dạng, dùng sức cắn chặt hàm răng, chau mày, vẫn là từng quyền công về phía Mục Diệt Thần. Lạc Thần Hy lại là không còn gì để nói. Nàng sao có thể nghĩ đến, Lệ Hạo Trạch ý tưởng chân thật là, dù sao Lạc Thần Hy là không thể nào cùng hắn khôi phục liên lạc, đoán chừng qua hôm nay, chỉ thấy không đến nàng, không thừa cơ hội này đem bắt cóc nàng may mắn nam nhân đánh cho như đòn, về sau coi như không có cơ hội đương nhiên phải hung hăng đánh, rõ ràng cảm thấy cái này hai nam nhân nên đều nghe nàng, nhưng kết quả, lại không một người phản ứng nàng. Lạc Thần Hy lâm vào thật sâu bản thân hoài nghi bên trong. May mắn, trận này ẩu đả không kéo dài bao lâu, Bạch Thế Vân bọn họ liền từ trong bệnh viện đổi tới. Mấy cái đại nam nhân đồng thời xuất thủ, gắng gượng đem hai người cho tách ra. Nhưng mà, lúc này, Mục Diệp Thần cùng Lệ Hạo Trạch đều đã bị thương. Mục Diệp Thần còn tốt một chút, chỉ là có vài chỗ rất nhỏ làm tổn thương mà thôi, nhưng Lệ Hạo Trạch tình huống liền tương đối thê thảm. Ngay từ đầu hắn bị Mục Diệp Thần đoạt chiếm được tiên cơ, mạnh mẽ chịu mấy lần trọng quyền, lúc này, liền cằm đều sưng phồng lên. Ngày bình thường tuấn mỹ lăng lệ bộ mặt đường cong đều lộ ra bơm méo. Mục Diệp Thần bị Bạc Đình Nguyên liên thủ với Bạch Thế Vân chế trụ, thật không có dây rủa, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm đối diện Lệ Hạo Trạch, một đôi trong tròng mắt đen giống như là ngâm tràn đầy hàn băng. Còn không mau cút đi.